Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Hơn một năm sau, 18 tuổi, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một thời kỳ mỹ hảo. Nhưng đối với vài người mà nói, lại là một thời gian kỳ dị. Ví dụ như Nguyên Ân Huy Huy liền là như thế. Hắn đã sắp tới 18 tuổi. Mà 18 tuổi, hắn liền phải đối mặt với một cái lựa chọn trọng yếu. Là lựa chọn giới tính trở thành nam hay nữ. Vấn đề này, kỳ thật đã khốn nhiễu hắn thời gian mấy năm nay. Lúc năm thứ tư, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đấu thiên, tu vi của hắn liền đạt đến lục hoàn đỉnh phong. Mà hắn hiện tại, cũng như trước vẫn là lục hoàn đỉnh phong. Vì cái gì không có chút nào tiến thêm. Cũng không phải là hắn không thể tăng lên, mà là không dám. Một khi đột phá thất hoàn, hắn sắp đối mặt với lựa chọn của mình. Mà tu vi đột phá, võ hồn chân thân thành hình, hắn nhất định phải lựa chọn. Cho nên, hắn một mực khổ cực áp chế tu vi của mình. Đứng tại phía trước cửa sổ phòng minh tưởng ở ký túc xá. Nhìn bầu trời xanh biếc, Nguyên Ân Huy Huy chỉ cảm giác mình có chút mờ mịt luống cuống. Đến mức trong khoảng thời gian gần đây tu luyện, hắn đều có chút không tập trung. Tu vi mọi người đều đang tăng lên, thời gian hơn một năm đến nay. Toàn bộ mỗi người đoàn đội đều đang toàn lực ứng phó nỗ lực. Không chỉ là dùng Lam Hiên Vũ cầm đầu 7 người bọn hắn, toàn bộ tam thập tam thiên dực đều là như thế. Lúc trước sau khi nhiệm vụ đấu thiên tại hoàn thành hơn một nửa, Lam Hiên Vũ lựa chọn một cái biện pháp ổn thỏa nhất để bảo đảm toàn lớp hoàn thành nhiệm vụ. Không có để ý tới điểm đấu thiên giả, mà là lựa chọn độ khó thấp. Như vậy cơ hồ khẳng định có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cấp 2. Dùng dòng dã thời gian nửa năm, không có bất kỳ sai lầm gì hoàn thành 6 cái nhiệm vụ cấp 2. Tại thời gian trước một tháng so với học viện yêu cầu nhiệm vụ, cuối cùng dẫn đầu toàn lớp hoàn thành. Cũng đã trở thành một lớp thứ nhất trong bao năm qua là toàn bộ thông qua nhiệm vụ đấu thiên. Không thẹn với danh xưng lớp thực nghiệm. Phải biết, bọn hắn cần phải hoàn thành là 24 đẳng cấp nhiệm vụ đấu thiên, mà không phải 18 điểm. Mà lựa chọn nhiệm vụ cấp 2 còn có một chỗ tốt, liền là ở trạng thái thoải mái. Tuyệt đại đa số thời gian của Lam Hiên Vũ đều không có tham dự vào trong nhiệm vụ, mà là tại rèn đúc, nỗ lực tăng lên trình độ rèn chính mình. Vì mọi người bắt đầu rèn kim loại cần thiết cho chế tác nhị tự đấu khải. Hiện tại đã là nửa học kỳ sau năm thứ 6, tất cả mọi người sắp đứng trước tốt nghiệp. Toàn lớp cũng vẻn vẹn thiếu mấy bộ nhị tự đấu khải cuối cùng liền toàn bộ hoàn thành. Có thể nói, vì toàn bộ đồng học, Lam Hiên Vũ bỏ ra nỗ lực to lớn. Nguyên nhân cũng chính là như thế, tam thập tam thiên dực trở nên càng ngày càng đoàn kết. Mà lại trong lòng mỗi người đều kìm nén khẩu khí. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không quên được Lam Hiên Vũ nói với bọn họ. Lam Hiên Vũ nói cho bọn hắn, chính mình muốn mang mọi người tiến nhập nội viện. Có lẽ vô phương cả lớp tiến nhập nội viện, nhưng cũng tuyệt đối là có được cơ hội tiến nhập nội viện. Theo tuổi tác tăng lớn, mỗi người tam thập tam thiên dực đều có ý nghĩ của mình. Nhưng đều không ngoại lệ liền là phấn đấu. Rất nhiều người đều chưa bao giờ nghĩ tới tương lai chính mình có cơ hội thi vào nội viện. Thậm chí có vài người sớm đã cho là mình tốt nghiệp ngoại viện cũng là khó khăn. Nhưng những năm gần đây, liền là tại Lam Hiên Vũ dẫn đầu. Thực lực bọn hắn không ngừng tăng lên. Cơ hội như vậy đã vượt qua bất luận bất cứ niên khóa khác, còn có cái lý do gì không nỗ lực nữa đây. Cho nên tất cả mọi người đặc biệt liều mạng tu luyện. Hiện tại toàn lớp ngoại trừ Lam Hiên Vũ ra, thực lực tất cả những người khác đều đã đạt đến lục hoàn hồn đế trở lên. Thất hoàn hồn thánh cũng đã vượt qua 8 người. So với các triều đại tốt nghiệp khác mà nói, đều có thể xem như số 1. Cấp bậc bát hoàn hồn đấu la cũng có một vị, chính là Đường Vũ Cách. Mà đối với Nguyên Ân Huy Huy mà nói, nếu như hắn nguyện ý, có lẽ, hắn cũng có cơ hội sờ một chút đến bát hoàn. Dù sao, hắn tại thời điểm vừa mới thi vào học viện Sử Lai Khắc, cũng đã là cường giả cấp bậc ngũ hoàn hồn vương. Nhưng hắn không có, hắn vẫn là lục hoàn đỉnh phong. Trong 2 năm qua, hồn lực hắn cơ hồ không có tiến bộ gì, vẫn luôn bị hắn tự động áp chế ở bên trong phạm vi này. Làm sao bây giờ ta đến tột cùng hẳn là lựa chọn thế nào mới tốt? Nguyên Ân Huy Huy thật sự vô cùng đau đầu. Tiền Lỗi đã từng nói với hắn, nếu như hắn thích con gái thì làm con trai, thích con trai thì làm con gái. Nhưng mấy năm qua, hoàn thành nhiệm vụ, tu luyện, tăng lên bản thân. Nguyên Ân Huy Huy đối với chuyện nam nữ một mực hết sức mờ mịt. Hắn cũng chưa bao giờ có mục tiêu gì, cho nên tự nhiên cũng không biết mình thích đến tột cùng là cái gì. Cho nên vấn đề của hắn thủy chung đều không có giải quyết, tự nhiên cũng không dám lựa chọn đột phá. Sắp tốt nghiệp, bọn hắn phải đối mặt không phải chia tay bình thường. Mà là phải đối mặt với thi vào nội viện Sử Lai Khắc, chuyện này chuyện cực kỳ trọng yếu. Huống chi bọn hắn vẫn là người cạnh tranh Sử Lai Khắc thất quái trong tương lai. Nguyên Ân Huy Huy đã đến thời điểm không thể tiếp tục áp chế. Nếu như lại tiếp tục áp chế, thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ theo không kịp bộ pháp đồng bạn, sẽ có ảnh hưởng quá lớn. Hắn nhất định phải lựa chọn đột phá, ít nhất tại trước khi tốt nghiệp nhất định phải lựa chọn đột phá. Cũng chính là phải lựa chọn giới tính cả đời của mình. Ngay lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo máy truyền tin đột nhiên chấn động. Nguyên Ân Huy Huy đang bên trong khổ sở suy nghĩ bị dọa nhảy dựng một cái. Cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy chính là một dãy số quen thuộc, nhưng mắt lại lộ vẻ kinh ngạc. Theo bản năng, hắn mở ra máy truyền tin trên tay, ấn xuống kết nối. Hắn nghi ngờ hỏi, có chuyện gì không? Một bên khác truyền tới một giọng nữ quen thuộc, âm thanh bình thản nói. Không có gì, ta chẳng qua là tới hỏi một chút, ngươi đã nghĩ được chưa? Nguyên Ân Huy Huy cười khổ nói. Còn chưa có. Ta cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Âm thanh kia ôn hòa nói. Ngươi mở cửa ra, ta cùng ngươi nói chuyện. Ngươi đến rồi sao? Nguyên Ân Huy Huy giật nảy mình, nhưng không biết vì cái gì. Thời điểm nghe được đối phương nói đã tới, trong lòng của hắn không khỏi có loại nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí là cảm giác có dựa vào. Hắn vội vàng chạy xuống lầu, mở ra cửa ký túc xá. Một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng liền đứng ở ngoài cửa. Thiếu nữ tóc dài rối tung tại sau lưng. Váy dài quá gối không có cái hoa văn gì phức tạp. Mộc mạc lại nhẹ nhàng khoan khoái. Dung nhan tú lệ, mang theo vài phần khí chất xuất trần, biểu lộ điềm tĩnh tựa như thiếu nữ nhà bên. Nguyên Ân Huy Huy không khỏi bị bộ dáng của nàng hơi khẽ lung lay một cái. Chiều cao của hắn khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc, so với những năm gần đây một mực biến hóa không lớn. Cho nên hắn cần ngước mắt mới có thể thấy khuôn mặt thiếu nữ. Cứ việc mọi người cơ hồ là thường xuyên gặp mặt. Nhưng cho tới hôm nay nhìn nàng, Nguyên Ân Huy Huy vẫn còn có chút cảm giác không thực tế. Đây quả thật là một vị cấp bậc bát hoàn hồn đấu la. Hiện tại tuyệt đối là cường giả đệ nhất toàn bộ ngoại viện. Đúng vậy, người tới không là người khác, đúng là Đường Vũ Cách tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với hắn. Đường Vũ Cách nói, không cho ta đi vào sao? À quên, tỷ vào đi. Nguyên Ân Huy Huy vội vàng tránh ra cửa ký túc xá, đưa nàng mời vào. Năm đó thời điểm mới vừa vào học, quan hệ bọn hắn một mực không hề tốt đẹp gì, vẫn luôn có vấn đề. Nhưng theo thời gian trôi qua, là đồng bạn thời gian dài như vậy, vấn đề đã từng có cũng sớm không tồn tại nữa. Tại một chút thời khắc mấu chốt, Nguyên Ân Huy Huy không chỉ một lần hô lên tỷ tỷ. Chẳng qua là, trong ngày thường, hắn lại là tuyệt đối kêu không được. Đóng kỹ cửa ký túc xá, Nguyên Ân Huy Huy nhắm mắt theo sau lưng Đường Vũ Cách đi vào trong phòng khách ký túc xá. Đường Vũ Cách cũng không khách khí, kéo ghế ngồi xuống. Đường Vũ Cách đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi không có thời gian do dự nữa, nhất định phải sớm làm quyết định. Chính ngươi thật sự liền một điểm ý nghĩ đều không có sao. Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, cười khổ nói. Thật sự chính là không có ý tưởng gì. Ta thậm chí có lúc đều đang tận lực né tránh vấn đề này. Ta cũng biết nhất định phải là tới thời điểm lựa chọn. Nhưng càng như vậy, ta liền càng có loại hoảng sợ. Ngươi có đề nghị gì cho ta không? Đường Vũ Cách lông mày cau lại, nói. Đối với ngươi mà nói, đây là việc lớn quan hệ đến cả đời ngươi. Ai cũng không có tư cách giúp ngươi làm quyết định này. Ta cũng không có tư cách này. Coi như là cha mẹ của ngươi cũng đồng dạng không có. Nhưng ngươi khoảng cách đến lễ trưởng thành cũng càng ngày càng gần, tu vi của ngươi sớm là có thể đột phá thất hoàn. Không thể tiếp tục do dự nữa, khoảng cách thời gian tốt nghiệp không xa. Ngươi còn cần quen thuộc năng lực sau khi đột phá. Mà ngươi đột phá đến thất hoàn, lựa chọn giới tính, nhất định sẽ có biến hóa rất lớn, cần thời gian tới thích ứng. Ta cảm thấy, nhiều nhất trong nửa tháng, ngươi liền phải làm ra lựa chọn. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên có chút tức đến nổ phổi nói. Không nên cho ta áp lực có được hay không? Ta cũng biết nhất định phải có quyết định. Nhưng thật sự là khó. Ngươi biết không, đây chính là vấn đề khác. Đường Vũ Cách yên lặng nhìn hắn, nói. Ngươi xoắn suýt ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi đồng thời thích cả con trai lẫn con gái sao? Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, không có. Ta căn bản không dám ưa thích bất luận người nào. Bởi vì ta cũng không biết tương lai chính mình sẽ lựa chọn như thế nào, nào dám thích ai? Đường Vũ Cách than nhẹ một tiếng. Nhưng ngươi cuối cùng phải có cái lựa chọn này. Nguyên Ân Huy Huy vành mắt ửng đỏ, tâm tình chập chờn kịch liệt nói. Ta hỏi qua cha mẹ ta. Bọn hắn cũng không nguyện ý vì ta làm ra cái lựa chọn này. Các ngươi đều một dạng như vậy, ai cũng không nguyện ý gánh chịu phần trách nhiệm này. Các ngươi đều sợ tương lai ta sẽ trách cứ các ngươi. Ta chẳng qua là cần phải có người tới giúp ta làm cái quyết định này mà thôi. Chính ta thật sự vô cùng mờ mịt, vì chuyện này cũng rất thống khổ. Tựa như ngươi tại thời điểm lễ trưởng thành 18 tuổi nhân. Nói cái gì cũng không nguyện ý để cha đến. Nhưng sau đó ngươi lại trốn ở bờ hải thần hồ một mình khóc thút thít. Thân thể mềm mại của Đường Vũ Cách hơi chấn động một chút, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Cả người phẳng phất đều trong nháy mắt căng thẳng hơn. Mà Nguyên Ân Huy Huy phát tiết nói xong lời nói kia. Trong nháy mắt dừng lại, hắn cũng ý thức được mình nói sai, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách nắm chặt nắm đấm dần dần buông ra, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nguyên Ân Huy Huy theo bản năng lui lại một bước, rụt cổ một cái. Hắn hiện tại còn lâu mới là đối thủ của Đường Vũ Cách. Âm thanh Đường Vũ Cách mang theo vài phần oán trách. Ngươi sợ cái gì? Ngươi dù sao là đệ đệ ta còn có thể ăn ngươi sao? Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút, trong âm thanh Đường Vũ Cách, tựa hồ cũng không có cảm xúc phẫn nộ gì. Tầm mắt Đường Vũ Cách đã khôi phục bình tĩnh. Trong yên tĩnh, còn mang theo nhàn nhạt ôn nhu. Nàng đi đến trước mặt Nguyên Ân Huy Huy, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. Những năm này, kỳ thật trong nội tâm của ta hận ý đã dần dần biến mất. Ta có thể cảm giác được, hắn kỳ thật vẫn luôn đang muốn đền bù ta cái gì đó. Thời điểm lễ trưởng thành, ta không cho hắn tới, không phải là bởi vì ta còn có hận hắn. Chẳng qua là không muốn để cho mẹ ta khổ sở. Ta sẽ không lại bởi vì nguyên nhân của hắn mà giận chó đánh mèo đến trên người ngươi. Dù sao, chúng ta cũng là tỷ đệ máu mủ tình thâm. Ngươi nói đúng, ngay tại lúc này, là cần phải có người giúp ngươi hoàn thành ngươi lựa chọn của ngươi. Nếu bọn hắn cũng không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta tới gánh chịu. Vành mắt Nguyên Ân Huy Huy một thoáng liền đỏ lên. Âm thanh hơi hơi run rẩy mấy phần, theo bản năng kêu lên. Tỷ tỷ. Sau đó một thoáng liền nhào vào đến trong ngực của nàng. Khuôn mặt Đường Vũ Cách ửng đỏ, mong muốn đem Nguyên Ân Huy Huy chôn ở trước ngực mình đẩy ra. Nhưng cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm. Giơ tay lên một cái, cuối cùng vẫn ôm bờ vai của hắn. Đường Vũ Cách nghiêm túc nói ra. Ngươi không thể lại bị chuyện này khốn nhiễu. Dùng thiên phú của ngươi, tại thời điểm năm thứ 6 đã sớm nên đột phá đến bát hoàn mới phải. Làm quyết định đi. Cha đã có ta là con gái, nếu có một gái một trai thì hoàn hảo. Ngươi liền làm con trai đi, thế nào? Nguyên Ân Huy Huy ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt còn mang theo nước mắt. Hắn nhìn trong mắt Đường Vũ Cách đang cổ vũ. Hắn dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói. Được, ta đây liền làm con trai. Cảm ơn tỷ tỷ. Vô luận tương lai như thế nào, ta đều tuyệt đối không hối hận. Tỷ đi theo ta. Vừa nói, Nguyên Ân Huy Huy lôi kéo Đường Vũ Cách thật nhanh chạy lên trên lầu, chạy đến bên trong phòng minh tưởng của hắn. Nhìn hắn đóng cửa lại, Đường Vũ Cách không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi mong muốn hiện tại liền đột phá sao? Trong đôi mắt Nguyên Ân Huy Huy tràn đầy quang thải nóng rực. Không có bất kỳ một thời khắc gì so với lúc này. Lúc này càng làm cho đệ có xúc động đột phá. Tỷ, cảm ơn tỷ. Cảm ơn tỷ cho đệ lòng tin, cho đệ duy trì. Đời này, mặc kệ các trưởng bối bọn hắn như thế nào, đệ đều nhất định sẽ đối xử thật tốt với tỷ, bảo vệ tỷ thật tốt. Đường Vũ Cách cười, có lẽ, tại trước hôm nay, bọn hắn mặc dù đã sớm công nhận lẫn nhau, nhưng trong nội tâm cuối cùng còn có một tầng cách ngăn. Nhưng bây giờ, nàng không cảm giác được, tầng ngăn cách kia cuối cùng triệt để biến mất. Nguyên Ân Huy Huy hướng Đường Vũ Cách gật đầu, sau đó ngay tại trung ương phòng minh tưởng khoanh chân ngồi xuống. Đường Vũ Cách há to miệng, muốn nhắc nhở hắn một ít gì, nhưng cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói. Nàng đã giúp Nguyên Ân Huy Huy làm ra quyết đoán. Không thể mọi chuyện cần thiết đều là nàng đến giúp đỡ, Nguyên Ân Huy Huy chính mình cũng cần tự mình trưởng thành. Thở sâu, hai con ngươi Đường Vũ Cách trở nên sáng lên, tinh thần lực phóng ra ngoài. Cảm thụ được khí tức Nguyên Ân Huy Huy biến hóa. Một khi có bất kỳ không tốt, nàng đều sẽ trước tiên xuất thủ tương trợ. Nguyên Ân Huy Huy không có lập tức liền khởi xướng công kích thất hoàn. Với hắn mà nói, áp chế tu vi lâu như vậy, đột phá thất hoàn chẳng qua là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Tâm tình của hắn dần dần ổn định lại, hồn lực ổn định vận chuyển. Cả người rất nhanh liền tiến vào bên trong trạng thái vật ngã lưỡng vong. Bên trên khuôn mặt của hắn mang theo điềm tĩnh mỉm cười nhàn nhạt. Tựa hồ như không có bất kỳ cái gì, một khắc này càng thêm bình tĩnh thư thái. Có Đường Vũ Cách ở bên người, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Nguyên nhân cũng chính là như thế, lần này tốc độ tiến vào minh tưởng rất nhanh trước nay chưa từng có. Dần dần, trong cơ thể Nguyên Ân Huy Huy hồn lực vận hành tốc độ đang dần dần tăng lên. Khí tức cả người hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hồn lực gợn sóng dần dần tụ tập thành một cái vòng xoáy. Đường Vũ Cách hai mắt híp lại, lặng lặng nhìn chăm chú lấy hắn. Nàng có thể cảm giác được, khí tức gợn sóng của Nguyên Ân Huy Huy đang ở cấp số nhân tốc độ tăng cao lên. Không có lưỡng lự cùng đè nén, hắn đang ở từng giờ từng phút đem áp chế đau khổ của chính mình. Muốn phóng xuất ra lực lượng bị áp chế là cần một cái quá trình. Mà lại không thể có mảy may chủ quan, bằng không liền có nguy hiểm tàu hỏa nhập ma. Nhưng giờ khắc này, Nguyên Ân Huy Huy mang cho nàng cảm giác lại là đặc biệt ổn định, không có nửa điểm lỗ mãng. Cả người biến đổi đến mức trầm ổn dị thường. Phóng thích hồn lực áp chế tốc độ vô cùng hòa hoãn mà ổn định. Hắn ngồi ở chỗ đó lù lù bất động. Rất có mấy phần cảm giác thiên nhân hợp nhất. Thông qua chung quanh phòng minh tưởng hút vào năng lượng sinh mệnh cũng đang được hắn tốc độ cao hấp thu. Khí tức Nguyên Ân Huy Huy kéo dài mà ổn định kéo lên cao. Đột nhiên, cả phòng đều nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nguyên Ân Huy Huy cũng ở trong nháy mắt này mở ra hai con ngươi. Tại trước người hắn, vầng sáng lấp lánh, đúng là xuất hiện hai cái bóng mờ tuần hoàn. Hai cái bóng mờ kia cũng là hắn. Chỉ bất quá, một cái là anh tư bừng bừng, trạng thái con trai của hắn. Mà một cái khác thì là tú mỹ vô song, chính là thời điểm con gái của hắn. Cả hai lẫn nhau lấp lánh, mà bản thể Nguyên Ân Huy Huy cũng đang không ngừng biến ảo. hắn không do dự, trong nháy mắt đưa tay, chỉ hướng về phía con trai. Lập tức, trạng thái bóng mờ con trai kia bỗng nhiên phóng to. Mà trạng thái con gái thì là trong nháy mắt tan thành bong bóng, tan biến tại trong không khí. Làm ra lựa chọn rồi sao? Đường Vũ Cách tại thời khắc này đều không tự chủ cảm xúc căng cứng. Nàng gắt gao nhìn chăm chú Nguyên Ân Huy Huy. Bóng mờ nam sinh tung bay đến trước mặt Nguyên Ân Huy Huy, lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong thân thể của hắn. Sau một khắc, bản thân khí tức Nguyên Ân Huy Huy tựa như giếng phun bộc phát ra. Hào quang màu xanh lá óng ánh sáng long lanh ngút trời mà lên. Kéo theo hắn vốn là khoanh chân ngồi dưới đất cũng theo đó trôi nổi lên. Từ tư thế ngồi ban đầu biến thành đứng thẳng. Hào quang màu xanh lá càng ngày càng mãnh liệt. Đến mức đem Nguyên Ân Huy Huy hoàn toàn bao phủ trong đó. Đường Vũ Cách đã thấy không rõ thân ảnh của hắn. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể Nguyên Ân Huy Huy đang biến hóa. Thậm chí còn có âm thanh xương cốt vang lên lốp bốp. Đột phá, thất hoàn. Giờ khắc này, khí tức Nguyên Ân Huy Huy đang điên cuồng tăng lên. Một đoàn hào quang màu trắng tuôn ra, trôi nổi ở phía trên đỉnh đầu hắn. Huyễn chi tinh linh long mở ra hai cánh màu sắc rực rỡ của nó. Từng vòng vầng sáng màu trắng hướng vào phía trong khép lại. Nó đúng nghĩa, bắt đầu cùng Nguyên Ân Huy Huy triệt để hợp thể. Tại bên trong hào quang màu xanh lục kia, cũng dần dần bắt đầu có vầng sáng màu vàng kim nhộn nhạo mà lên. Một cái âm thanh bình thản vậy mà đúng lúc này theo bên trong truyền ánh sáng màu xanh biếc truyền ra. Tỷ tỷ, tỷ biết vì cái gì đệ một mực lựa chọn khó khăn không? Biết vì cái gì cha mẹ đệ vẫn luôn không chịu cho kiến nghị cho đệ không? Bởi vì, trên người của ta chảy xuôi theo huyết mạch Thái Thản nhất mạch. Đồng thời cũng chảy xuôi theo huyết mạch đến từ tinh linh vương tộc. Đệ được huyễn chi tinh linh long tán thành. Nếu như đệ lựa chọn thành là nữ nhân, như vậy tương lai liền nhất định có thể trở thành tinh linh nữ vương đời tiếp theo. Đây là hy vọng của mẹ đệ, cũng là kỳ vọng của bà ngoại. Thế nhưng, cha lại càng muốn để cho đệ là một người nam nhân. Tựa như tỷ nói, cha đã có con gái là tỷ, cha càng hy vọng đệ là con trai của cha. Càng quan trọng hơn là, cha không hy vọng đệ rời đi bên cạnh cha, đi tinh linh tộc làm tinh linh nữ vương. Vì chuyện này, đệ biết cha mẹ tranh luận đến mấy lần. Cho nên, đệ cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Đệ cũng thật sự không muốn làm khó dễ cha mẹ. Cảm ơn tỷ, trừ cha mẹ đệ ra, tỷ cũng là thân nhân thân nhất của đệ. Tỷ không biết tất cả những thứ này, nhưng tỷ lại vì đệ mà làm ra lựa chọn. Cảm ơn tỷ. Đệ nguyện ý làm nam nhân. Đệ muốn là một người nam nhân mạnh mẽ, có thể bảo hộ tỷ tỷ. Ta yêu tỷ, tỷ tỷ. Đường Vũ Cách kinh ngạc lắng nghe tất cả những thứ này. Nàng là thật sự không biết Nguyên Ân Huy Huy lựa chọn chướng ngại lại còn có nhiều thuyết pháp như vậy. Thế nhưng, nàng không hối hận, nàng không có chút nào hối hận. Tiếp tục chỉ hoãn tiếp, mới có thể sinh ra tổn thương chân chính đối với Nguyên Ân Huy Huy. Kịp thời làm ra quyết đoán, mới là biện pháp tốt nhất đối với hắn. Hắn cần thực lực càng mạnh hơn để đón tiếp kỳ tốt nghiệp sắp đến. Nếu như nàng biết có những thuyết pháp này, có lẽ, nàng sẽ càng thêm kiên định hy vọng Nguyên Ân Huy Huy làm nam nhân. Bởi vì, nàng cũng đồng dạng không nguyện ý để đệ đệ xa cách mình, đi tới tinh cầu tinh linh sinh sống. Hào quang màu xanh lá trở nên càng ngày càng mạnh. Huyễn chi tinh linh long chậm rãi hạ xuống. Có thể thấy, cặp cánh năm màu huyễn lệ tại sau lưng Nguyên Ân Huy Huy khép mở bất định. Đây là dấu hiệu huyễn chi tinh linh long tựa như hồn linh triệt để kết hợp cùng hắn. Hai cánh này, đã biến thành cánh của Nguyên Ân Huy Huy, có thể dung hợp cùng cánh của nhị tự đấu khải của hắn. Bóng mờ màu xanh lá dần dần hướng vào phía trong thu lại. Nguyên Ân Huy Huy phóng thích ra khí tức lại là càng ngày càng mãnh liệt. Khí tức kia cũng không phải vừa mới đột phá tu vi thất hoàn hồn thánh liền có thể có được. Áp chế thực lực đang không ngừng hướng lên đột phá, cùng huyễn chi tinh linh long cuối cùng dung hợp. Cũng chính là xúc tiến lấy điểm này, khiến khí tức của hắn không ngừng kéo lên cao. Đột nhiên, hào quang màu xanh lá chung quanh tốc độ cao xoay quanh thân thể hắn. Tựa như vòng xoáy kịch liệt rung động lấy. Đường Vũ Cách giật mình, theo bản năng há miệng liền phải nhắc nhở. Nhưng nàng lại thấy, theo bên trong hào quang màu xanh lục kia duỗi ra một đôi cánh tay thon dài. Hai cánh tay riêng phần mình vạch ra một cái đường cong duyên dáng, hướng vào phía trong khép lại. Những hào quang màu xanh lá kia lập tức hướng chính giữa tụ tập tới. Nương theo lấy hào quang màu xanh lá hướng trung ương khép lại. Đầu tiên lộ ra là hai chân Nguyên Ân Huy Huy rõ ràng biến lớn. Sau đó là bắp chân thon dài hùng hồn. Dần dần, đầu của hắn cũng lộ ra ngoài. Ban đầu hắn thấp hơn Đường Vũ Cách, nhưng hắn lúc này, nhìn qua thân cao lại đã vượt qua 1m85, tóc dài biến thành màu xanh sẫm thâm thúy tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Ban đầu đôi mắt dị sắc trở nên càng ngày càng óng ánh sáng long lanh, hóa thành màu xanh biếc nhàn nhạt. Chỗ trán còn có thêm một đạo khe hở nho nhỏ, tựa hồ là tùy thời có thể mở ra con mắt thứ ba. Ban đầu tướng mạo của Nguyên Ân Huy Huy liền rất tốt. Mà lúc này chân chính lớn lên, hắn nhìn qua càng là anh Tuấn như vậy. Một loại anh Tuấn khác biệt cùng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ anh Tuấn, thẳng tắp mà tú Mỹ, có một loại lực hấp dẫn làm người ta khó mà kháng cự. mà Nguyên Ân Huy Huy đẹp mắt, lại là loại anh tuấn ôn hòa. Phảng phất như hắn liền là đại tự nhiên hóa thân thành, có thể làm ấm áp tất cả chung quanh. Mặc dù Đường Vũ cách ban đầu liền biết, sau khi Nguyên Ân Huy Huy đột phá thất hoàn thân thể nhất định sẽ có biến hóa, sẽ không bảo trì hình ảnh thiếu niên nhiều năm như vậy. Nhưng cũng không nghĩ tới biến hóa của hắn thế mà sẽ to lớn như thế. Lớn đến loại trình độ này. Đây quả thực là trở nên không giống lúc trước. Chỉ có trên trán còn có thể mơ hồ thấy dáng vẻ Huy Huy ban đầu. Nhưng hắn hiện tại lại đã hoàn toàn là một thanh niên anh tuấn soái ca, tràn đầy lực hấp dẫn. Dần dần, lục quang phía dưới đã thu lại đến Nguyên Ân Huy Huy vị trí đầu gối. Hào quang phía trên thì là thu lại đến nơi bả vai. Quần áo trên người Nguyên Ân Huy Huy cũng sớm đã biến mất, đến mức thấy trực tiếp đều là da thịt, chim có hoa lá treo lủng lẳng. Khuôn mặt Đường Vũ cách ửng đỏ, theo bản năng lui lại hai bước, có ý muốn đi ra ngoài. Nhưng lại lo lắng hắn đột phá sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vì nàng rất rõ ràng hiện tại Nguyên Ân Huy Huy đang làm cái gì. Hắn đây rõ ràng là muốn ngưng tụ ra hồn hạch. Mà một khi ngưng tụ thành công, cũng là mang ý nghĩa Nguyên Ân Huy Huy sẽ bước vào nhóm cường giả cao giai chân chính. Có hồn hạch cùng không có hồn hạch, đây chính là hoàn toàn khác biệt. Hồn hạch có thể đề cao trình độ hồn sư, cũng là mở ra cánh cửa tương lai thông tới cấp độ bát hoàn hồn đấu la. Nguyên Ân Huy Huy nhìn ánh mắt Đường Vũ cách giật giật, theo trong ánh mắt của hắn, Đường Vũ cách thấy được tự tin. Ánh sáng màu xanh biếc xoay tròn càng lúc càng nhanh, hướng phía chỗ ngực Nguyên Ân Huy Huy dũng mãnh lao tới. Cái đùi thon dài hùng hồn cũng dần dần lộ ra. Đường Vũ cách cuối cùng không dám nhìn nữa, khuôn mặt đầy đỏ ửng nhắm lại hai con ngươi. Lại cuối cùng không hề rời đi, có lẽ là mở tí hí ra xem một tí. Nàng chỉ là thông qua tinh thần lực yên lặng cảm thụ được biến hóa trên người Nguyên Ân Huy Huy. Lúc này chỗ ngực Nguyên Ân Huy Huy, một điểm sáng màu xanh lục đang ở không ngừng mở rộng. Những ánh sáng màu xanh biếc kia bị đặt vào trong cơ thể cấp tốc ngưng tụ. Tại bộ bên trong ngực hắn xây dựng một cái vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy, một tinh thể màu xanh lá óng ánh sáng long lanh chậm rãi thành hình. Mặt ngoài còn bao quanh hư ảnh một con huyễn chi tinh linh long xinh xắn. Có huyễn chi tinh linh long trợ giúp, hồn hạch hắn hình thành kỳ thật cũng không có hao phí khí lực gì. Bản thân hắn liền là hậu tích bạc phát, bằng không sớm tại hơn một năm trước hắn là có thể hoàn thành đột phá. Sau khi áp chế đột phá, hiệu quả đúng là cực kỳ tốt. Hắn cùng huyễn chi tinh linh long hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mượn nhờ khí tức huyễn chi tinh linh long, tu vi kéo dài tăng lên. Một khắc hồn hạch thành hình này, hồn lực hắn đã đi thẳng đến trình độ thất hoàn đỉnh phong. Tựa như một dạng lúc trước đột phá lục hoàn. Hồn hạch thành hình, tất cả hào quang màu xanh lá lập tức như trăm sông đổ về một biển, bị Nguyên Ân Huy Huy hút vào trong cơ thể. Hắn lúc này, cũng mới chú ý tới biến hóa thân thể mình. Hắn theo bản năng nhìn về phía hai tay rõ ràng biến lớn. Nhìn lại một chút thân thể mình, đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó quẫn bách dị thường dùng hai tay bảo vệ ấm chén. Đừng mở mắt nha tỷ tỷ, tỷ đừng mở mắt nha. Chờ đệ một chút, đệ đi thay quần áo. Nhanh chóng mở ra cửa phòng minh tưởng, như cơn gió liền xông ra ngoài. Sau khi cảm nhận được hắn lao ra khỏi phòng minh tưởng, Đường Vũ cách mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ở trong đầu của nàng, dung mạo Nguyên Ân Huy Huy sau khi biến hóa. Còn có lúc trước bả vai lộ ở bên ngoài. Chân dài, ấm chén, song nổi lại không ngừng thoáng hiện trong đầu nàng. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thấy thân thể của con trai. Cảm giác đánh vào thị giác thật sự là quá mạnh. Hắn là đệ đệ ta, hắn là đệ đệ ta. Đường Vũ cách ở trong lòng không ngừng đọc thầm lấy. Tâm tình lúc này mới bình phục một chút. Đúng lúc này, bên ngoài truyền ra một tiếng hét thảm. Á, làm sao vậy? Đường Vũ cách theo bản năng chợt lách người liền xông ra ngoài. Sau đó nàng liền thấy một màn cổ quái. Nguyên Ân Huy Huy đang mặc quần áo. Chẳng qua là quần dài xuyên qua một nửa liền kéo không đi lên. Bên hông quần đùi hai bên bị dạn đường chỉ, lộ ra một thân hình có đường cong cơ bắp ưu mỹ. Một mái tóc dài màu xanh sẫm có chút tán loạn đáp ở trên người. Đường Vũ cách lập tức cảm thấy, chính mình là như bị đau mắt hột. Ánh mắt chẳng qua là dừng lại trong nháy mắt, liền đuổi vội vàng chuyển người đi. Ngươi làm sao không mặc quần áo? Nguyên Ân Huy Huy cười khổ nói. Tỷ tỷ, quần áo nhỏ quá, đệ không mặc vào được. Tỷ có thể đi giúp ta tìm Hiên Vũ ca ca hay không? Mượn huynh ấy một bộ quần áo, đệ hiện tại dáng người có khả năng gần giống như Hiên Vũ ca ca. Đường Vũ cách lúc này mới ý thức được vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy lại hét thảm. Thân hình của hắn một thoáng biến hóa lớn như vậy, chỗ nào còn có thể mặc được quần áo trước kia? Có thể là trong lúc mặc kéo khóa quần bị kẹt vào ấm chén. Cho nên mới hét to như thế. Ha ha ha. Câu này là admin bịa ra mọi người nha. Thôi bỏ qua vấn đề ấm chén xong nổi nha. Vũ cách nói. Được, ngươi chờ chút. Nói xong, nàng đỏ mặt chạy đi như bay. Nhìn bóng lưng nàng có chút thất kinh chạy trốn. Nguyên Ân Huy Huy dứt khoát cũng không mặc quần. Nắm quần ném sang một bên. Lẩm bẩm tự nhủ. hôm nay dáng vẻ của tỷ tỷ thật là đáng yêu. Ha ha ha, nàng đó là đang xấu hổ sao? Nguyên lai nàng cũng biết thẹn thùng đó nha. Ha ha ha, Đường Vũ Cách tự nhiên không nghe thấy nụ cười trào phúng của Nguyên Ân Huy Huy. Sau khi lao ra ký túc xá Nguyên Ân Huy Huy, tâm tình của nàng mới thoáng buông lỏng mấy phần. Nhưng hình ảnh ấm chén lúc trước lại không ngừng thoáng hiện tại trong đầu của nàng. Biến hóa của hắn thật sự là quá lớn, theo một thoáng thiếu niên liền biến thành nam nhân. Mà lại, thật sự cũng là thật đẹp mắt. Đúng vậy, biến thành nam nhân còn tốt. Nếu là biến thành nữ hài tử, chẳng phải là muốn trở thành bộ dáng hại nước hại dân sao? Nàng giơ tay lên, bấm dãy số hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay. Sau vài tiếng vang lên thì mới có kết nối. Một bên khác truyền đến giọng ôn hòa. Làm sao vậy Vũ Cách? Hiên Vũ, có thể mượn một bộ y phục của ngươi hay không? Huy Huy đột phá rồi, sau đó dáng người một thoáng có biến hóa rất lớn. Y phục của hắn nhỏ quá không mặc được nữa. Muốn mượn một bộ quần áo ngươi trước mặc vào một chút. Một bên khác Lam Hiên Vũ nghe xong, lập tức giật nảy mình. Hắn vội vàng ném một đôi chùy rèn đang cầm trong tay. Đột phá sao? Huy Huy lựa chọn rồi sao? Lam Hiên Vũ tự nhiên biết gần đây Nguyên Ân Huy Huy cảm xúc xa xút. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là cần phải lựa chọn. Nhưng chính hắn lại không làm được quyết đoán. Đường Vũ Cách nói. Ừ chọn rồi, là BD, ấy lộn là nam nhân. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, nói. Lựa chọn là tốt rồi. Hắn ở đâu? Ký túc xá sao? Được, ta đưa qua cho hắn. Ngươi ở ngay tại ký túc xá hắn chờ ta đi. Dập máy thông tin, Lam Hiên Vũ ra khỏi phòng rèn, chạy đi thẳng đến hướng ký túc xá Nguyên Ân Huy Huy. Hắn không cần quay trở lại ký túc xá chính mình cầm quần áo. Bên trong vận mệnh chi hoàn cũng có. Hắn hiện tại cũng là có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Sau khi làm ra lựa chọn, Nguyên Ân Huy Huy đột phá là trạng thái gì? Thời gian không dài, thời điểm khi hắn chạy đến cửa ký túc xá Nguyên Ân Huy Huy. Hắn liền thấy Đường Vũ Cách một thân váy dài màu vàng đang chờ ở nơi đó. Đường Vũ Cách hướng hắn phất phất tay. Bên này nè. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nói. Ngươi làm sao không đi vào chờ ta? Khuôn mặt Đường Vũ Cách ửng đỏ. Hắn không phải không mặc quần áo sao? Nhìn bộ dáng của nàng, Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Cũng không chỉ là Nguyên Ân Huy Huy chưa từng thấy dáng vẻ Đường Vũ Cách thẹn thùng. Lam Hiên Vũ cũng giống như vậy. Lam Hiên Vũ nhịn không được cười nói. Vũ Cách, ngươi mặt thật là đỏ nha. Ha ha ha. Đường Vũ Cách tức giận cho hắn một lườm mắt. Hắn vẫn chưa tới 18 tuổi, thân cao đã vượt qua 1m9. Trước mắt hắn đã là người đẹp trai nhất ngoại viện rồi. Đường Vũ Cách tức giận nói. Ngươi đi vào trước đi, chờ hắn mặc quần áo tử tế xong rồi kêu ta nữa đấy. Được. Lam Hiên Vũ cũng không trêu ghẹo nàng nữa, vội vàng đi vào ký túc xá Nguyên Ân Huy Huy. Khi hắn thấy Nguyên Ân Huy Huy, một khắc này cũng là giật nảy mình, trên dưới đánh giá Nguyên Ân Huy Huy vài lần. Hiên Vũ ca ca. Bên hông Nguyên Ân Huy Huy hiện tại bọc một cái khăn tắm lớn. Mặt có chút đỏ lên nhìn hắn. Huynh đừng nhìn ta như vậy, ta có chút xấu hổ. Lam Hiên Vũ cười nói. Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, rất soái ca nha. Ta cũng muốn ghen ghét đây này. Đã sớm nên làm ra lựa chọn. Bất quá, ta kỳ thật bây giờ đang nghĩ. Người biến thành nam sinh là đẹp trai như vậy. Nếu biến thành nữ sinh sẽ trở thành bộ dáng gì đây? Người hối hận không? Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu. Không hối hận, biến thành nam sinh rất tốt. Biến thành nữ sinh có làm được cái gì đâu. Trừ phi huynh không cùng Tú Tú tỷ ở cùng một chỗ, ta cũng là có thể suy tính một chút. Ha ha ha. Lam Hiên Vũ tức giận. Có bản lĩnh ngươi đi nói trước mặt nàng đi. Hai năm này tất cả mọi người quá bận rộn, nhất là hắn. Hắn không biết ngày đêm rèn kim loại cho mọi người. Cùng đồng bạn đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng ai cũng biết quan hệ của hắn cùng Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ lấy ra một bộ đồng phục chính mình ném cho Nguyên Ân Huy Huy. Thay đổi đi. Tỷ tỷ ngươi còn ở bên ngoài chờ đấy. Nguyên Ân Huy Huy vội vàng thay đổi quần áo Lam Hiên Vũ. Hắn hiện tại thân cao chỉ thấp một chút so với Lam Hiên Vũ, nhưng cũng thon gầy hơn một chút. Nhưng mặc quần áo của Lam Vào đi. Đường Vũ Cách lúc này mới thản nhiên từ bên ngoài đi tới. Đi vào phòng khách, vừa hay nhìn thấy Nguyên Ân Huy Huy đứng sóng vai cùng Lam Hiên Vũ, lập tức ngẩn ngơ. Lam Hiên Vũ mái tóc màu đen, đôi mắt sáng ngời, tướng mạo xinh đẹp khiến nữ hài tử đều ghen ghét. Chẳng qua là so với lúc thiếu niên anh tuấn hơn rất nhiều. Mặc dù tướng mạo tuấn mỹ, nhưng như cũ tràn đầy mùi vị ánh nắng nam nhân. Mà Nguyên Ân Huy Huy một mái tóc dài màu xanh sẫm đứng ở bên cạnh hắn. Đúng là cũng không kém cỏi, khí chất nhu hòa, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh biếc còn có một loại thần bí hết sức hấp dẫn. Đôi tai hơi có chút nhọn, đây không thể nghi ngờ là di truyền của huyết mạch tinh linh tộc. Hai người sánh đôi đứng chung một chỗ, quả thực là sẽ cho người ta có loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Lát nữa ta sẽ đi đặt trước mấy bộ quần áo mới. Tỷ tỷ, tỷ nói xem vóc người này của đệ có biến đổi nữa không? Nguyên Ân Huy Huy cũng không có phát hiện trong mắt Đường Vũ Cách lóe lên dị sắc liên tục, theo bản năng nhìn thân hình của mình. Đường Vũ Cách nói, hẳn là sẽ không đâu. Hồn hạch đệ ngưng tụ như thế nào rồi? Nguyên Ân Huy Huy nói, rất ổn định, nước chảy thành sông. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, có hồn hạch rồi sao? Nguyên Ân Huy Huy gật gật đầu, sau khi đột phá thất hoàn, liền cùng một chỗ tạo thành. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một chút, ta có thể nói là ta hết sức ghen ghét đấy. Nguyên Ân Huy Huy cười nói, Hiên Vũ ca ca, huynh khác với chúng ta. Huynh không phải cũng là tứ hoàn đỉnh phong sao? Lúc nào đột phá ngũ hoàn vậy? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, chờ ta rèn xong hai bộ nhị tự đấu khải hoàn tất. Cuối cùng là không sai biệt lắm. Đoán chừng lại có nửa tháng, liền có thể triệt để làm xong. Đường Vũ Cách nói, nhị tự đấu khải chính ngươi thế nào rồi? Lam Hiên Vũ nói, Tú Tú cũng chế tác cho ta không sai biệt lắm. Hình như chỉ thiếu mũ giáp cuối cùng là có thể hoàn thành. Đường Vũ Cách than nhẹ một tiếng, mấy năm này ngươi vì mọi người trả giá nhiều lắm. Chờ sau khi rèn đúc hoàn thành, thật sự phải đột phá rồi. Chúng ta cũng đều đang mong đợi, nhìn thực lực cấp bậc ngũ hoàn của ngươi đây. Từ khi lúc trước Lam Hiên Vũ dùng tu vi chiến thắng thất hoàn hồn thánh, mọi người liền đều hiểu, thực lực của hắn đã không phải là hồn hoàn có khả năng so sánh. Có khác biệt không nhỏ cùng như thường hồn sư. Thế nhưng, 2 năm, Lam Hiên Vũ vẫn là dừng lại tại tứ hoàn, tăng lên này liền có chút quá chậm. Sắp khảo thí tốt nghiệp, nhất là phải thi vào nội viện. Chẳng qua là tứ hoàn, thân là đội trưởng, hắn đúng là có chút giật gấu vá vai. Bất quá hắn cũng đúng là không dám tùy tiện đột phá. Dù sao, hắn đột phá cùng người khác là không giống nhau. Cần tiêu hao năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Đồng thời thân thể chính mình cũng phải chịu được lúc đột phá hai loại huyết mạch va chạm mới được. Một cái không tốt liền gặp nguy hiểm. 2 năm này may mắn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng tầm bảo thú. Hắn mới có thể nhanh như vậy tăng lên tới tứ hoàn đỉnh phong. Tứ hoàn đỉnh phong đã có thời gian 4 tháng. Tích lũy có đủ hay không Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết. Đột phá khẳng định là phải tiến hành tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Sâm La Tinh. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, lần này rèn cho mọi người kim loại nhị tự đấu khải xong, sau đó liền muốn đi một chuyến. Hiện tại trình độ rèn của hắn đã đến đoán tạo sư cấp 6, linh rèn điều khiển như cánh tay. Cho nên tốc độ rèn một mực đang tăng lên. Nhưng ở trước tốt nghiệp, hẳn là cũng là tại cấp bậc này. Tương lai mong muốn đi đến tầng thứ cao hơn, liền phải chờ sau khi vào nội viện lại nói tiếp. Lam Hiên Vũ nói, Huy Huy đột phá đây là chuyện thật tốt. Hiện tại mấy người chúng ta, Vũ Cách bát hoàn, Huy Huy thất hoàn có hồn hạch, Mộng Cầm, Phong Tử cũng đều thất hoàn. Tiền Lỗi lục hoàn đỉnh phong, Tú Tú cũng thất hoàn. Liền chỉ còn thừa ta đang gây trở ngại, lần này ta nhất định sẽ đột phá thành công. Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng biết. Nếu như thời gian cho phép, hắn hẳn là lắng đọng thêm một quãng thời gian lại nếm thử đột phá. Thời điểm lúc trước đột phá tứ hoàn, hắn liền áp chế thời gian rất lâu. Mặc dù như thế, đột phá lúc cũng còn gặp một vài vấn đề. Lần này đột phá, khẳng định phải so với lần trước càng thêm khó khăn. Nếu như dựa theo tình huống hồn hoàn lên cấp trước đó. Lần này sau khi đột phá, 5 cái hồn hoàn của hắn có khả năng đều biến thành 10 vạn năm hay không? Nếu là như thế, cái tăng lên kia cũng không phải một điểm nửa điểm, mà là long trời lở đất. Nana cũng nhắc nhở qua hắn, tốt nhất đợi thêm 1 năm trở lên lại đột phá. Nhưng hắn có thể đợi sao? Hắn không thể đợi thêm nữa. Thi vào nội viện là giấc mộng của hắn. Hắn còn hy vọng có thể dẫn theo càng nhiều đồng bạn cùng một chỗ thi vào. Năm nay liền phải đối mặt với tốt nghiệp, đợi thêm 1 năm là chuyện không thực tế. Không có tu vi ngũ hoàn, hắn lấy cái gì kiểm tra nội viện? Lấy cái gì để lĩnh đồng bạn cạnh tranh một đời sử lai khắc thất quái mới? Cho nên, Lam Hiên Vũ đặt quyết tâm, nhất định phải tiến hành đột phá. Đương nhiên, vì thế hắn cũng làm hàng loạt công tác chuẩn bị. Tu luyện tích lũy không đủ, liền dựa vào tài nguyên tới trồng chất. Nguyên Ân Huy Huy nhìn Lam Hiên Vũ nói. Hiên Vũ ca ca, nhưng huynh nhất định phải bảo đảm dưới tình huống an toàn lại đột phá. Kỳ thật, còn có chúng ta mọi người ở đây. Huynh vẫn luôn bởi vì toàn lớp mà trả giá, cũng nên là thời điểm chúng ta giúp huynh một lần. À đúng rồi, cái này cho huynh. Vừa nói, Nguyên Ân Huy Huy lấy ra một cái hộp, đưa cho Lam Hiên Vũ. Cái hộp này Lam Hiên Vũ đương nhiên là biết. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng mở ra, bên trong rõ ràng là một khối huy chương màu đen, lẳng lặng nằm ở bên trong. Lam Hiên Vũ giật mình hỏi, huy chương màu đen sao? Người lấy ở đâu ra? Huy chương màu đen của học viện Sử Lai khác nhưng khác biệt. Tại mấy cái cấp độ huy chương đằng trước, đây không phải tùy tiện liền có thể đổi. Là cần phải hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ nổi bật, còn phải có đầy đủ tích lũy mới có thể. Dùng cấp độ bọn hắn ở ngoại viện, gần như không có khả năng đổi được huy chương màu đen. Nguyên Ân Huy Huy nói. Ta có một vị đường huynh là học trưởng nội viện. Ta dùng những năm này góp nhặt huy chương màu tím đổi cùng hắn. Huynh đột phá cần đại lượng tài nguyên, đây là một điểm tâm ý của ta. Lam Hiên Vũ quả quyết cự tuyệt nói. Không được, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Nguyên Ân Huy Huy vành mắt đỏ lên. Hiên Vũ ca ca, thời điểm huynh giúp chúng ta, cũng cho tới bây giờ không muốn hồi báo nha. Nói là để mọi người trước tiên thiếu nợ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, huynh cho tới bây giờ không có thu nợ của chúng ta. Huống chi, không có huynh, chúng ta những năm này sao có thể có nhiều thu hoạch như vậy? Chỉ có huynh đột phá, mới có thể dẫn mọi người đi càng xa. Mới có thể có càng nhiều đồng học thi vào nội viện. Huynh nhất định phải nhận lấy, đây là một chút tâm ý của ta. Đường Vũ Cách ở một bên nói. Nhận đi Hiên Vũ. Ngươi là trưởng lớp của chúng ta, càng là lãnh tụ tinh thần của mọi người. Hiện tại toàn lớp trừ ngươi ra, tất cả mọi người đã là tu vi lục hoàn trở lên. Ngươi cho rằng mọi người nhìn ngươi vẫn là tứ hoàn là dễ chịu sao? Không chỉ là Huy Huy có này phần tâm ý này, chúng ta mỗi người kỳ thật đều có. Mọi người cũng sớm đã quyết định. Tại thời điểm ngươi muốn đi đột phá ngũ hoàn, tập thể muốn đưa cho ngươi một phần lễ vật. Ban đầu chúng ta là chuẩn bị chờ thời điểm ngươi muốn đi đột phá cho ngươi thêm. Nhưng cân nhắc đến ngươi còn phải tiến hành mua sắm cùng chuẩn bị, trước hết cho ngươi đi. Cái này của Huy Huy quá chân quý, cho nên hắn đơn độc cho ngươi. Những đồ vật của người khác, đều ở chỗ ta đây. Vừa nói, Đường Vũ Cách mở ra chữ vật hồn đạo khí chính mình. Sau đó Lam Hiên Vũ liền trợn mắt hốc mồm thấy, nàng ào ào ào lấy một đống lớn huy chương màu tím đổ ra. Tất cả đều là huy chương màu tím, nhìn một chút, ít nhất vượt qua 100 miếng trở lên. Thậm chí còn càng nhiều hơn. Đối với ngoại viện Sử Lai Khắc mà nói, đây tuyệt đối là một khoản của cải lớn. Âm thanh Lam Hiên Vũ thoáng có chút run rẩy. Ngươi, các ngươi đây là làm gì? Tất cả mọi người sắp tốt nghiệp, đều cần tài nguyên. Lúc này đều cho ta sao? Đường Vũ Cách trầm giọng nói. Tất cả mọi người đã lưu lại tu luyện cần thiết cho chính mình, cho nên ngươi không cần lo lắng. Trên thực tế, cũng chỉ là chút huy chương này mà thôi, còn kém rất xa ngươi những năm này vì mọi người trả giá. Thậm chí đều không đủ công phí cho ngươi rèn nhị tự đấu khải. Thế nhưng, đây là mọi người dùng hết khả năng kiếm ra, tương lai sẽ còn có càng nhiều. Chờ lúc đó, chúng ta có cho ngươi thêm. Hiên Vũ, tam thập tam thiên dực không phải một mình ngươi. Cũng không phải một mình ngươi có thể dẫn mọi người liền cùng đi lên tới đỉnh phong. Tam thập tam thiên dực là mọi người chúng ta, ngươi nhất định phải để cho chúng ta cũng có chỗ trả giá mới được. Nghe Đường Vũ Cách, Lam Hiên Vũ trầm mặc, thật lâu không nói gì. Dần dần, hắn cười, sau đó yên lặng đem tất cả huy chương trước mặt đều thu vào đến bên trong vận mệnh chi hoàn chính mình. Được, tâm ý của mọi người ta nhận. Nhưng ở trước khi thi vào nội viện, không cần cho ta bất cứ vật gì. Trên thực tế, ta so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn giàu có hơn một ít. Dù sao, ta rèn đúc vẫn là rất dễ kiếm tiền. Nói xong câu đó, hắn nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy. Huy Huy, muốn làm chúc mừng cho ngươi đột phá hồn thánh hay không? Nguyên Ân Huy Huy có chút ngượng ngùng nói. Thôi bỏ đi, ta đầu tiên cần thích ứng chính mình, thích ứng bộ dáng bây giờ. Lam Hiên Vũ cười nói. Ngươi là nên thích ứng một chút, ngươi cũng không phải dáng dấp ban đầu. Ngươi cũng không có thể động một chút lại vành mắt đỏ lên nha. Nguyên Ân Huy Huy mặt đỏ lên. Hiên Vũ ca ca đừng trêu ta. Lam Hiên Vũ cười ha ha một tiếng, nói. Được rồi, quần áo đã đưa tới, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Tỷ đệ các ngươi trò chuyện tiếp một lát đi, ta tiếp tục trở về rèn đúc. Phải nắm chặt thời gian hoàn thành hai bộ cuối cùng này. Sau đó liền phải làm công tác chuẩn bị đi Sâm La Tinh. Lam Hiên Vũ đi trước, Đường Vũ Cách lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh. Nguyên Ân Huy Huy nói, tỷ, tỷ nói Hiên Vũ ca ca là không phải cho áp lực của mình quá mức một ít sao? Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, không, hắn khác với chúng ta. Hắn kỳ thật cũng sớm đã là thiên kiêu được học viện công nhận. Càng là người thừa kế phải sinh mệnh học trong tương lai. Hắn phải gánh chịu trách nhiệm tự nhiên so với chúng ta càng lớn hơn. Mặc dù ta cũng không biết võ hồn hắn là chuyện gì xảy ra, nhưng cơ hồ có khả năng khẳng định là tương lai nếu như hắn có thể từng bước một đột phá thành công, khẳng định sẽ so với trong tưởng tượng của chúng ta càng thêm cường đại. Nếu như nói, mục tiêu của chúng ta là đột phá thần giai, như vậy, mục tiêu của hắn khả năng liền là thập nhất giai, cấp độ siêu thần. Chờ lần này hắn nếu như có thể đột phá ngũ hoàn, chúng ta hẳn là có thể nhìn ra một chút. Hắn mỗi một lần đột phá, đều là chân chính thuế biến. Nguyên Ân Huy Huy nhẹ gật đầu, nói, đệ cũng rất chờ mong nhìn Hiên Vũ ca ca hoàn thành đột phá đây. Huynh ấy sẽ dẫn theo chúng ta càng chạy càng xa. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Nguyên Ân Huy Huy đột phá, khiến tâm tình Lam Hiên Vũ thật tốt. Hắn tại trên đường trở về phòng rèn, trong miệng thậm chí ngâm nga bài hát của nhà công tử. Sau khi nhiệm vụ đấu thiên hoàn thành, hắn sinh hoạt liền trở nên càng ngày càng bận rộn. Đủ loại tu luyện, rèn đúc, cơ hồ chiếm cứ tất cả thời gian của hắn. Nana vẫn như cũ là mỗi tháng sẽ tới một lần, đối với hắn tiến hành chỉ bảo. Nhưng ở cấp độ tứ hoàn này, Lam Hiên Vũ đối với năng lực bản thân đã nắm giữ rất mạnh. Cơ hồ không có cái gì còn có thể tăng lên quá lớn. Lam Hiên Vũ sau này lại hai lần đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Sâm La Tinh. Mỗi lần đều có tăng lên nhất định. Hắn có thể tại mấy tháng trước đi đến 49 cấp. Cùng có quan hệ rất nhiều tới thu hoạch ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tầm bảo thú hợp thành hỗn độn chi thủy khiến tố chất thân thể Lam Hiên Vũ có tăng lên thoát thai hoán cốt. Đây cũng là một trong nguyên nhân căn bản hắn có lòng tin đột phá đến ngũ hoàn. Sau đó, hắn phải đối mặt là khảo thí tốt nghiệp. Ước chừng sau 3 tháng, khảo thí tốt nghiệp liền sẽ đến. Khảo thí tốt nghiệp ngoại viện Sử Lai Khắc cùng sát hạch nội viện là một chuyện. Nói như vậy, học viên ngoại viện chỉ cần phẩm chất không có vấn đề. Một khi có được nhị tự đấu khải, tất nhiên sẽ được cho phép tốt nghiệp ngoại viện. Thậm chí cấp bậc tu vi lục hoàn hồn đế đều không phải là quy định cứng nhắc. Dù sao, có được nhị tự đấu khải nhưng còn chưa có đột phá đến lục hoàn, ở học viên tuyệt đối không nhiều. Thành tích cuộc thi tốt nghiệp có tác dụng trọng yếu nhất liền là xác định học viên có thể thi vào nội viện hay không. Nội viện sẽ bố trí điểm chuẩn để chọn lựa học viên vào nội viện. Lam Hiên Vũ không cần phân tích là có thể khẳng định đậu nội viện. Lớp thực nghiệm tinh chiến bọn hắn tốt nghiệp, khảo thí khẳng định phải khó hơn nhiều so với các khóa trước. Đây cũng là nguyên nhân hắn nóng lòng tăng cao tu vi. Hắn không chỉ hy vọng chính mình có thể kiểm tra nội viện, còn hy vọng tận khả năng mang theo càng nhiều đồng bạn tam thập tam thiên dực kiểm tra nội viện. Hiện tại bọn hắn đều là đấu thiên giả cấp 2, khoảng cách cấp 3 cũng không tính quá xa. Bọn hắn sở dĩ không thành đấu thiên giả cấp 3, nguyên nhân chủ yếu là Lam Hiên Vũ sau này chọn lựa nhiệm vụ đấu thiên đều là độ khó hơi thấp, dùng để bảo đảm tuyệt đối có thể hoàn thành. Học viện cũng không có hướng bọn hắn tiết lộ qua tương lai quy hoạch đối với tam thập tam thiên dực. Chẳng qua là nói cho bọn hắn, không thể thi vào nội viện là có khả năng tiến vào đường môn. Dĩ nhiên, cũng có thể tự động lựa chọn đường ra. Đối với cái này, toàn lớp đã chuyên môn nghiên cứu thảo luận qua. Sau đó đều không ngoại lệ, tất cả mọi người lựa chọn cùng tập thể tại cùng một chỗ. Điều này không chỉ có là tình cảm, còn liên quan đến lợi ích. Cái đoàn đội này khiến tất cả mọi người toàn lớp có tốc độ tu luyện đều vượt qua chính bọn hắn nghĩ. Còn có học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn ủng hộ hàng loạt tài nguyên. Coi như không cân nhắc tình đồng học, cũng không có nơi khác tốt hơn so với nơi này. Đối với lớp thực nghiệm tinh chiến bọn hắn, học viện Sử Lai Khắc chưa bao giờ tuyên truyền ra bên ngoài. Vẫn luôn ở vào bên trong trạng thái tin tức bảo mật. Cho dù là học viên ngoại viện cấp thấp, đối với bọn hắn những học trưởng này cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Lam Hiên Vũ đang đi về phía trước, đột nhiên một hồi cuồng phong đối diện kéo tới. Một đạo thân ảnh tăng tốc hướng hắn bên này chạy đi qua. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, lúc này mới nhìn rõ. Đó là một tên học viên ngoại viện thân hình cao lớn. Hắn cũng không biết đối phương rõ ràng là đệ tử cấp thấp. Hắn vô thức nhường, muốn tránh đi đối phương. Nhưng nam sinh kia đột nhiên tăng tốc, mắt thấy liền đến trước mặt Lam Hiên Vũ. Nghiên đệ, cẩn thận. Lam Hiên Vũ đưa tay, tại lúc đối phương sắp đụng tới chính mình. Nhẹ nhàng một đẩy, cùng lúc thân thể nửa chuyển. Nam sinh kia thân thể lệch ra, phương hướng tiến lên hơi có biến hóa, hướng phía mặt bên vọt lên ra đi. Cứ như vậy, Lam Hiên Vũ không có bị đối phương va chạm đến. Nam sinh kia hai con ngươi đỏ bừng, còn không có đứng vững liền nổi giận nói. Ngươi đi đường như thế nào vậy? Lam Hiên Vũ sững sờ. Ngoại viện Sử Lai Khắc rất lớn, nhưng học viên không đến 200 người. Cho nên bình thường đụng tới học viên lớp khác là không nhiều. Tại bên trong hơn thời gian 5 năm nhập học, Lam Hiên Vũ chưa bao giờ xung đột cùng bất luận người nào ở bên trong sân trường. Vừa rồi rõ ràng là đối phương đụng hướng mình, đối phương làm sao còn ác nhân cáo trạng trước rồi hả? Lúc này nam sinh kia còn không buông tha, phóng tới Lam Hiên Vũ. Hướng vạt áo Lam Hiên Vũ chụp tới. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, tay phải nâng lên, chặn tay của đối phương. Sau đó thuận thế bắt lấy tay của đối phương, trầm giọng nói. Nghiên đệ, trong học viện không có thể động võ. Huống chi, vừa rồi là chính ngươi đụng vào ta. Nam sinh kia hai con ngươi đỏ bừng, lại có mấy phần giống tiền lỗi tiến vào trạng thái cuồng bạo. Lúc này, tay của hắn bị Lam Hiên Vũ bắt lấy, phẳng phất rơi vào bên trong một cái kìm, thoát khỏi không ra. Dưới sự phẫn nộ, hắn không quan tâm đem võ hồn bản thân phóng thích ra ngoài. Ngươi muốn chết sao? Từng cái hồn hoàn theo dưới chân nam sinh kia bay lên. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện 5 cái hồn hoàn. Người này là một tên ngũ hoàn hồn vương. Theo võ hồn phóng thích, tay của hắn đột nhiên mềm đi, mềm mại không xương. Còn có một loại cảm giác trơn nhẵn, vậy mà trực tiếp theo trong lòng bàn tay Lam Hiên Vũ thoát ly ra. Hai tay của hắn đồng thời chụp về phía trước ngực Lam Hiên Vũ. Lần này biến hóa nhanh vô cùng, mà lại đệ nhị hồn hoàn của đối phương trực tiếp phát sáng lên. Lam Hiên Vũ tính cách là tương đối ôn hòa. Bình thường cùng ai đều hòa đồng vui vẻ. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có tính tình. Đối mặt với đối phương liên tục khiêu khích, hắn không khỏi có chút tức giận. Hắn không có phóng thích võ hồn, chân phải hướng về phía trước bước ra một bước, đạp trên mặt đất. Trong chốc lát, nam sinh kia chỉ cảm giác đồng học trước mặt mình đột nhiên biến đổi. Một cỗ hung lệ chi khí khó mà hình dung bỗng nhiên theo trên người đối phương tán phát ra. Phảng phất hắn lúc này đối mặt không phải một cá nhân, mà là một con hung thú. Lam Hiên Vũ một chân đạp đất, mặt đất đều tùy theo rung động. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, nam sinh kia chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên hóa thành một mảnh màu vàng kim. Thân thể của hắn trực tiếp theo mặt đất hướng lên bay lên, không thể động đậy. Tiếp theo từ dưới đất bay lên lên 8 con kim long, đem nam sinh kia vây ở trong đó. Những con kim long đó không có công kích hắn, chẳng qua là đưa hắn giam ở chính giữa. Cũng đưa võ hồn hắn trực tiếp áp chế hồi trở lại. Chiêu này là Đường Nhạc dạy cho Lam Hiên Vũ. Chính là Lam Hiên Vũ lần đầu tiên ở trong không gian thấy Đường Nhạc hủy diệt chiến hạm. Chính là kim long hám địa. Dĩ nhiên, Lam Hiên Vũ còn lâu mới có được tu vi như Đường Nhạc. Nhưng theo huyết mạch không ngừng bị kích phát. Huyết mạch chi lực so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Lại thêm tố chất thân thể tăng lên, một cước này bước ra. Sử dụng ra long hám địa, nam sinh trước mặt này có thể chống đỡ được sao? Tay Lam Hiên Vũ nhô ra, một cây kim văn lam ngân thảo trong nháy mắt quấn quanh ở trên người đối phương, đem đối phương bọc kín. Nam sinh kia chỉ cảm thấy theo kim văn lam ngân thảo truyền đến một cỗ lực hút. Lập hắn tức toàn thân bủn rủn, cũng không tiếp tục xuất ra được khí lực. Kim văn lam ngân thảo này của Lam Hiên Vũ kèm theo tại chi lực bên trên, đã có thể tăng cường huyết mạch chi lực hắn. Lam Hiên Vũ một lần nữa lộ ra mỉm cười. Xem ra, ta phải dẫn ngươi đi một chuyến đến phòng giáo dục. Nhiên đệ, ngươi trái với nội quy trường học. Nam sinh kia há to miệng, liền muốn tức giận nói cái gì, thì bị một cây kim văn lam ngân thảo leo lên, quấn quanh ở trên cái miệng của hắn. Chặn lại âm thanh của hắn. Lam Hiên Vũ cũng không muốn nghe người khác chửi mình. Nhiên đệ này cụ thể nên xử trí như thế nào, đó là chuyện của học viện. Hắn vung tay lên, đem nhiên đệ nhấc lên, hướng phòng giáo dục đi đến. Nam sinh kia thậm chí liền dãy dụa một thoáng đều làm không được, toàn thân vô lực. Dần dần, còn có cảm giác run sợ. Huyết mạch áp chế thực sự quá lợi hại. Đúng lúc này, nơi xa 7-8 người xuất hiện tại phương hướng nam sinh kia lúc trước chạy tới. Bọn hắn đuổi qua đến, liếc nhìn Lam Hiên Vũ dẫn theo nam sinh kia. Lập tức có người hét lên kinh ngạc, cấp tốc đuổi hướng Lam Hiên Vũ. Học trưởng, xin dừng bước. Học viện Sử Lai Khắc có 5 học khác biệt, huy hiệu trường là khác biệt. Lúc trước nam sinh kia đang tức giận, căn bản không có chú ý tới huy hiệu trước ngực Lam Hiên Vũ đại biểu cho năm thứ 6. 7-8 người đuổi theo này lại là tỉnh táo, liếc mắt liền thấy được. Lam Hiên Vũ dừng bước lại, phát hiện tầm mắt mấy người kia đều tập trung ở trên người nam sinh trong tay mình. Tự nhiên hiểu rõ bọn hắn là biết. Lam Hiên Vũ hỏi, thế nào, các vị học đệ học muội có chuyện gì không? Cầm đầu là một tên nữ sinh, tướng mạo cực đẹp. Ăn mặc một bộ đồng phục màu xanh lá của học viện Sử Lai Khắc, vội vàng nói. Học trưởng, huynh vì cái gì đưa hắn trói lại? Hắn là bạn học của chúng ta. Lam Hiên Vũ nói, hắn vừa mới va chạm ta, còn chủ động hướng ta ra tay. Các người biết đấy, trong học viện là không cho phép giao đấu. Hắn trái với nội quy trường học, ta muốn đưa hắn đến phòng giáo dục một chuyến. Học trưởng, không được. Nữ sinh kia kinh hô một tiếng, mấy người khác lại là trong nháy mắt tiến lên, đem Lam Hiên Vũ vây ở trong đó. Lam Hiên Vũ lập tức vui vẻ hỏi, hôm nay đây là thế nào? Nhóm nhân đệ, học muội này là muốn tạo phản hay sao? Các ngươi đây là ý gì? Nữ sinh kia ôn nhu nói, học trưởng thật xin lỗi, vị bạn học này của ta hôm nay tâm tình không tốt, cho nên mạo muội va chạm huynh. Huynh xem, có thể đại nhân không chấp tiểu nhân hay không? Thả hắn đi. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, thả hắn kỳ thật không có gì. Thế nhưng, xem huy hiệu trường của các ngươi, cũng là học sinh năm thứ tư. Tại Sử Lai Khắc 4 năm, học viện dạy bảo các ngươi không chỉ là tăng lên thực lực, càng có chỉ dẫn về phẩm chất đạo đức. Các ngươi hẳn phải biết, tại Sử Lai Khắc, nhân phẩm học viên luôn luôn là trọng yếu nhất. Hắn hôm nay bởi vì tâm tình không tốt liền chủ động công kích ta. Như vậy, tương lai hắn theo tốt nghiệp Sử Lai Khắc, có phải hắn ở đâu liền sẽ giận chó đánh mèo hay không? Nếu như hôm nay không gặp được giáo huấn, tương lai hắn theo học viện tốt nghiệp lại sẽ như thế nào? Cho nên, ta không thể thả, đây là phụ trách đối với hắn. Cụ thể định đoạt như thế nào, đó là chuyện của phòng giáo dục. Sắc mặt nữ sinh lập tức trở nên có chút khó coi. Mấy người khác chung quanh thì là mặt lộ vẻ căm phẫn. Đúng là có muốn ý xuất thủ, lại bị nữ sinh kia đưa tay ngăn cản. Học trưởng, thật xin lỗi, ta thay hắn hướng ngài nói xin lỗi. Hôm nay thật sự chính là tình huống đặc thù. Tâm tình của mọi người chúng ta đều đặc biệt kém. Ngài là người từng trải, hẳn phải biết nhiệm vụ đấu thiên. Chúng ta vừa mới thi hành một cái nhiệm vụ đấu thiên trở về. Một đồng học khác của chúng ta, là đồng học của hắn đến từ thiên đấu tinh, bị thương nặng không thể trị được. Cho nên tâm tình của hắn mới sẽ đặc biệt kém. Đồng học kia là vì yểm hộ hắn mà chết, hắn đặc biệt tự trách mình. Lúc này mới sẽ khống chế không nổi cảm xúc. Thỉnh học trưởng tha thứ. Vừa nói, nàng hướng Lam Hiên Vũ thật sâu bái. Nụ cười trên mặt Lam Hiên Vũ tan biến, nghiêm mặt nói. Ta rất rõ ràng tâm tình các ngươi bây giờ. cũng hiểu rõ tâm tình của hắn. Thế nhưng, chúng ta thân là hồn sư, có được rất nhiều năng lực vượt qua người bình thường. Nếu như hành vi của mình bị cảm xúc ảnh hưởng, như vậy, đã thương tới người vô tội thì làm sao bây giờ? Không thể bởi vì bản thân chúng ta gặp cái gì, mà đem cảm xúc phát tiết tại trên người người xa lạ. Phòng giáo dục vẫn là phải đi, nhưng ta sẽ xin tha cho hắn, hiện tại mời các ngươi tránh ra đi. Thiếu nữ vẻ mặt lập tức trở nên băng lãnh lên. Bên cạnh một tên nam sinh đã tức giận nói. Ngươi làm sao không có nhân tình như thế? Chẳng lẽ ngươi liền không có đồng học tại thi hành nhiệm vụ đấu thiên nhận qua tổn thương sao? Lam Hiền Vũ thản nhiên nói. Không có. Lời vừa nói ra, mấy người chung quanh nhất thời nổi giận. Theo bọn hắn nghĩ, điều này căn bản là Lam Hiền Vũ đang khiêu khích. Trong lúc nhất thời, có bốn người đã khống chế không nổi cảm xúc, lập tức liền phóng xuất ra võ hồn chính mình. Thiếu nữ cầm đầu kia lại là nghiêm nghị quát. Dừng tay, đều không nên động thủ. Những người khác tựa hồ đối với nàng tương đối tin phục, không có lại thêm một bước hành động. Hàm răng thiếu nữ khẽ cắn môi dưới, nhìn một chút Lam Hiền Vũ. Nhìn lại một chút tên nam sinh kia trong tay hắn. Dậm chân một cái, nói. Các ngươi đều trở về đi, nhanh đi nói cho lão sư. Thỉnh lão sư tới phòng giáo dục. Học trưởng, ta đây đi chung với huynh một chuyến đến phòng giáo dục, có thể chứ? Lam Hiền Vũ nói. Tự nhiên là có thể. Nhóm niên đệ, học muội, ta khuyên các ngươi bình tĩnh. Nhiệm vụ đấu thiên đối với chúng ta mà nói, đều là khảo nghiệm trọng yếu. Khảo nghiệm không chỉ là thực lực, năng lực ứng biến, đồng thời cũng là tôi luyện tâm tính. Các ngươi nếu là qua không được một cửa này. Như vậy, các ngươi liền không có tư cách tốt nghiệp sử lai khắc. Chung quanh chút học viên năm thứ tư này đã không thèm nghe giáo huấn. Ngược lại lại có xu thế mong muốn tiến lên động thủ. Thiếu nữ kia lại là ngăn ở trước người Lam Hiền Vũ, đem bạn học của nàng từng người đẩy ra. Sau đó lôi kéo cánh tay Lam Hiền Vũ liền đi. Lam Hiền Vũ trong lòng thầm than. Hắn đúng là hết sức không đồng tình với đám niên đệ, học muội này. Bên trong chấp hành nhiệm vụ đấu thiên, tình huống gặp nạn kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Bởi vì tại lúc đầu thi hành nhiệm vụ, bình thường mà nói, học viện vẫn sẽ có lão sư âm thầm bảo vệ. Đám đồng học năm thứ tư này hẳn là gặp cái tình huống gì đặc biệt, mới có người chết đi. Thiếu nữ kia lôi kéo Lam Hiền Vũ đi ra ngoài, hướng phòng giáo dục mà đi. Sau khi đi thêm vài phút đồng hồ mới ý thức tới chính mình còn đang... Nàng quay đầu nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Lúc này mới chú ý tới vị niên trưởng này tướng mạo đúng là rất đẹp. Sau khi sửng sốt một chút, nói. Học trưởng, ta tên là Lý Tuyết Oánh. Còn chưa có thỉnh giáo huynh là... Lam Hiền Vũ mỉm cười nói. Năm thứ sáu, Lam Hiền Vũ. Học muội, ngươi rất tỉnh táo, không để cho tình thế thăng cấp, không sai. Lý Tuyết Oánh chỉ cảm thấy học trưởng trước mặt này rõ ràng nhìn qua so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng nói chuyện lại là dáng vẻ ông cụ non. Nàng không khỏi lườm hắn một cái, nói. Nếu vừa rồi bọn hắn đều là ra tay với huynh thì sao? Lam Hiền Vũ không chút do dự nói. Tự nhiên là cùng đi đến phòng giáo dục. Bởi vì bọn hắn khống chế không nổi tâm tình của mình, không phải học sinh hợp cách. Cần phải giáo dục lại. Lý Tuyết Oánh nhịn không được phàn nàn nói. Học trưởng, huynh thật đúng là thiết diện vô tư. Chẳng lẽ huynh sau khi tốt nghiệp chuẩn bị tiến vào phòng giáo dục làm hay sao? Lam Hiền Vũ bật cười nói. Cái kia ngược lại là không có. Ta hiện tại chỉ muốn lấy đồng phục màu xanh lá đổi thành màu đỏ mà thôi. Đồng phục màu đỏ là đệ tử chuyên môn của nội viện. Lý Tuyết Oánh trong lòng hơi động, nàng tự nhiên là hiểu rõ ý tứ Lam Hiền Vũ. Đây cơ hồ cũng là mục tiêu tất cả học viên sử lai khác ngoại viện. Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Có thể nói cho ta biết hay không, các ngươi là gặp tình huống gì? Đúng là có đồng học chết trận tại trong nhiệm vụ đấu thiên sao? Nghe hắn hỏi lên như vậy, vành mắt Lý Tuyết Oánh lập tức đỏ lên. Chúng ta tại tinh cầu Long Nguyên, chấp hành nhiệm vụ săn giết Nguyên Long. Ban đầu mọi chuyện đều tốt, nhưng chúng ta phát hiện một chỗ hang động. Lúc ấy, Ngô Chỉ Khiêm cùng Vương Tiêu Nghị vào bên trong tìm kiếm. Kết quả là xảy ra ngoài ý muốn. Tinh cầu Long Nguyên sao? Nghe nàng nói ra cái tên này, Lam Hiền Vũ không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc trước bọn hắn tại thời điểm thi hành nhiệm vụ đấu thiên, nhiệm vụ thứ nhất lựa chọn cũng là tinh cầu Long Nguyên. Thời gian đã hơn một năm đi qua. Không nghĩ tới đám niên đệ, học muội này chọn cũng là tinh cầu Long Nguyên. Chúng ta năm đó cũng là tới tinh cầu Long Nguyên chấp hành nhiệm vụ, còn gặp ngay Nguyên Long Thú Triều lúc đó. Các ngươi tại trong động quật kia đã xảy ra chuyện gì? Vừa nói, Lam Hiền Vũ cầm nam sinh trong tay dẫn theo buông xuống. Không thể nghi ngờ, đây chính là một người bên trong Ngô Chỉ Khiêm cùng Vương Tiêu Nghị. Kim Văn Lam Ngân Thảo thu hồi. Nam sinh kia bởi vì thân thể suy yếu, ngồi chồm hổm trên mặt đất thở dốc. Trong chốc lát mới đứng người lên. Hắn lúc này hai con ngươi đã không còn đỏ nữa, nhưng vẻ mặt như cũ là khó coi. Hắn lẩm bẩm. Không biết, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là sau này liền đầu óc trống rỗng, giống như quên đi rất nhiều chuyện. Vương Tiêu Nghị ở phía trước, ta tại đằng sau. chúng ta giống như là thấy được một ít gì, nhưng rất nhanh liền gặp phải công kích. Lam Hiên Vũ hỏi, Nguyên Long công kích các ngươi sao? Ngô Chỉ Khiêm lắc đầu. Không nhớ rõ, không biết vì cái gì, không nhớ rõ. Lý Tuyết Oánh tiếp lời nói, chúng ta ở bên ngoài chờ bọn hắn. Chờ mười mấy phút, sau đó đột nhiên bọn hắn liền bị oanh bay ra. Sau đó trong miệng Vương Tiêu Nghị còn bảo mọi người chạy mau. Giống như là nhìn thấy chuyện gì đặc biệt kinh khủng. Hắn mắt mở thật to, sau đó hắn liền hôn mê. Lúc ấy chúng ta phát hiện nguy hiểm, nhanh chóng mang theo hai người bọn họ chạy trở về căn cứ. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nhìn về phía Ngô Chỉ Khiêm nói. Ngươi liền một chút cũng không nhớ sao. Ngô Chỉ Khiêm ngơ ngác nói. Màu đỏ, rất nhiều màu đỏ, ta chỉ nhớ kỹ điểm này. Tinh thần lực Lam Hiên Vũ ba động, cảm thụ được Ngô Chỉ Khiêm biến hóa, trong lòng khẽ động. Ngô Chỉ Khiêm này tựa hồ là thật sự trên tinh thần bị kích thích. Lúc trước công kích mình hẳn là không phải là bản tâm của hắn. Hắn chuyển hướng Lý Tuyết Oánh hỏi. Vậy các ngươi có hướng quân đội hồi báo chuyện này hay không? Sau đó lại đi tìm kiếm qua không? Lý Tuyết Oánh gật gật đầu, nói. Có hồi báo, cũng đi dò xét. Nhưng chúng ta trở lại liền không tìm được cái huyệt động kia. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, tinh cầu long nguyên sao? Những nguyên long đó không có gì trí tuệ, lại có lực công kích mạnh mẽ. Lúc trước bọn hắn tại bên trên tinh cầu long nguyên nhưng là thu hoạch tương đối khá. Vô luận là long nguyên kim hay là thi thể nguyên long, đều có thể mang đến của cải đáng giá. Nhất là long nguyên kim, liên bang vô cùng coi trọng. Lam Hiên Vũ hỏi, hiện tại tình huống ở tinh cầu long nguyên như thế nào? Các ngươi vì sao lại lựa chọn nơi đó chấp hành nhiệm vụ? Lý Tuyết Oánh nói, nguyên long ở tinh cầu long nguyên số lượng tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Tại bên trong nhiệm vụ đấu thiên là tương đối dễ dàng thu hoạch lớn. Cho nên mọi người cơ hồ đều chọn cái này. Còn có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ đoàn đội. Những nguyên long đó số lượng to lớn, săn giết lấy được tiền lời cũng tương đối không nhỏ. Bên trong nhiệm vụ đấu thiên cấp 3, ngay cả học viện đều đề cử chúng ta đi hoàn thành cái này. Sau đó chúng ta liền đi, lại không nghĩ rằng Vương Tiêu Nghị lại gặp phải bất hạnh. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nhìn về phía Ngô Chỉ Khiêm. Người lại suy nghĩ thật kỹ, nhìn một chút có thể nhớ được một chút tình huống trong động quật không? Có lẽ, để vì đồng học ngươi mà báo thù, đều cần hồi ức của ngươi đấy. Ngô Chỉ Khiêm chau mày, khổ sở suy nghĩ. Sau một lát, hắn đột nhiên hai tay ôm đầu, thống khổ rên rỉ lên. Tốt, tốt, đừng suy nghĩ. Lý Tuyết Oánh nhanh tiến lên ôm lấy hắn, an ủi tâm tình của hắn. Lam Hiền Vũ than nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Học muội, ngươi mang theo vị nhiên đệ này đi phòng y tế đi. Ta cảm thấy hắn không cần đi phòng giáo dục. Tâm tình của hắn hẳn là nhận lấy kích thích từ chuyện này. Mà lại hẳn là nhận kích thích mãnh liệt dẫn đến hắn gián đoạn mất trí nhớ. Hơn nữa còn có chút tinh thần bị thương. Đến phòng y tế điều trị đi thật tốt đi. Nhất định phải chờ hắn cảm xúc ổn định lại mới để cho hắn trở về lớp. Nghe xong không cần đi phòng giáo dục, Lý Tuyết Oánh lập tức mừng rỡ, vội vàng nói. Tạ ơn học trưởng. Lý Tuyết Oánh mang theo Ngô Chỉ Khiêm đi, Lam Hiên Vũ như có điều suy nghĩ. Nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, trong lòng không khỏi nhớ lại lúc trước bọn hắn tao ngộ tại tinh cầu Long Nguyên. Tất cả ghi chép đều nói Nguyên Long chỉ có bản năng chiến đấu, không có trí tuệ gì. Nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ, chính mình chỗ đã thấy ánh mắt biến hóa của con Nguyên Long đặc biệt to lớn kia. Xuất hiện là có khả năng xuất hiện sinh vật có trí tuệ ở đó. Nguyên Long đúng là ngốc, không ngừng tử vong, sau đó lại sống lại, một lần nữa sinh ra Long Nguyên Kim. Đối với liên bang mà nói, đây quả thực tựa như là một kho sản xuất nguồn năng lượng. Đối với cái này, liên bang quả thực là rất trọng thị. Nếu không phải hôm nay đụng phải chút niên đệ, học muội này, Lam Hiền Vũ đối với tình huống tinh cầu Long Nguyên đều đã giảm bớt ở trong lòng. Dù sao, nhiệm vụ đấu thiên cấp 3 này bọn hắn cũng chỉ có thể đi hoàn thành một lần mà thôi. Nhưng hôm nay nghe sự miêu tả của bọn hắn, khiến Lam Hiên Vũ đối với tình huống ở tinh cầu Long Nguyên, không khỏi một lần nữa dấy lên mấy phần hứng thú. Một tuần sau, Lam Hiên Vũ cuối cùng hoàn thành tất cả nhị tự đấu khải của đồng học, đem một bộ kim loại hiếm cuối cùng giao cho đồng học. Thời gian còn lại, hẳn là đầy đủ để bọn hắn đem nhị tự đấu khải chế tác được. Hoàn thành nhiệm vụ này, cũng làm cho hắn thở ra thật to. Đồng thời, cũng đến thời điểm hắn phải chuẩn bị đi tới Sâm La Tinh đi đột phá. Ngồi tại trên mặt đất trong phòng minh tưởng, Lam Hiền Vũ theo bên trong vận mệnh chi hoàn lấy ra huy chương chính mình những năm này tích góp bày đầy ra đất. Nếu có học viên ngoại viện thấy cảnh này, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Tất cả đều là huy chương màu tím trở lên. Không phải Lam Hiền Vũ không có thu hoạch được huy chương màu vàng, mà là hắn đem huy chương màu vàng đều đổi thành màu tím. Huy chương màu đen có 3 cái, một cái là lão sư Đường Trấn Hoa tặng, một viên đến từ Nguyên Ân Huy Huy. Còn có một viên là Lam Hiên Vũ chính mình dùng huy chương màu tím cùng Công Huân đổi lấy. 3 cái huy chương màu đen này không thể nghi ngờ là của cải chân quý nhất của hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn có vượt qua 500 miếng huy chương màu tím. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Lúc trước Trịnh Long Giang cũng xem như cỗ máy kiếm tiền. Nhưng muốn so sánh cùng Lam Hiên Vũ đoán tạo sư cấp 6, hắn vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đó còn là Lam Hiên Vũ rèn kim loại cho các bạn học nhất tự đấu khải, nhị tự đấu khải đều để mọi người thiếu nợ. Kim loại dung rèn linh rèn này, giá trị thứ này tại Sử Lai khác cũng là giá cao không hạ. Là kim loại chế tác nhị tự đấu khải tốt nhất. Số tiền trước mặt này, có một bộ phận rất lớn đều là do hắn bán kim loại đổi lấy. Lam Hiên Vũ thống kê tài sản của mình. Huy chương màu đen 3 cái, huy chương màu tím 526 cái. Hơn một năm nay, đồ tốt hắn cũng ăn ít không? Có tầm bảo thú tại đây, đủ để giúp hắn phân rõ đủ loại thiên tài địa bảo đáng giá, hơn nữa còn sẽ tiêu hóa tốt hơn. Chớ nhìn hắn còn chưa có ngũ hoàn, nhưng cường độ thân thể so với lúc mới vào tứ hoàn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại ở trên người hắn, của cải chân quý nhất còn có hai giọt sinh mệnh tinh hoa thần cấp. Cái đồ chơi này là có thể cứu mạng, cũng là át chủ bài Lam Hiên Vũ nhất định có thể đột phá ngũ hoàn. Hắn hiện tại muốn làm, liền là dùng số tiền này tại học viện đổi thiên tài địa bảo thích hợp, để tại thời điểm đột phá dùng. Khoảng cách khảo thí tốt nghiệp còn có 3 tháng thời gian. Lam Hiên Vũ lần này đi Sâm La Tinh một chuyến khoảng 1 tháng. Đến năm thứ 6, học viện dạy học kỳ thật hết sức lỏng lẻo. Càng nhiều hơn chính là dựa vào các học sinh chính mình tiến hành điều chỉnh cuối cùng, dùng để đối mặt với khảo thí tốt nghiệp cuối cùng. Cho nên sau khi Lam Hiên Vũ đưa ra xin phép nghỉ, rất dễ dàng liền được phê chuẩn. Hiện tại không chỉ là bọn hắn đang mong đợi khảo thí tốt nghiệp đến, ngay cả các lão sư đều rất chờ mong. Lớp thực nghiệm tinh chiến bọn hắn lần này tại cuộc thi tốt nghiệp cuối cùng sẽ có thành tích gì? Sau khi kiểm kê tài sản chính mình, Lam Hiên Vũ đưa chúng nó một lần nữa cất kỹ, đi thẳng đến trung tâm trao đổi. Chỗ trung tâm trao đổi đặc thù hắn tuyệt đối là khách quen, mà lại là tuyệt đối là khách hàng lớn, thậm chí sớm đã có chiết khấu. Ngồi thang máy, đi tới nơi quen thuộc này. Hắn mới vào cửa, một thiếu nữ liền tiến lên đón. Thiếu nữ không phải là người khác, chính là Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú hạ giọng nói với hắn. Đồ vật mới vừa lên. Đã chuẩn bị xong. Mỗi một học viên đều muốn vì kiếm huy chương Sử Lai khắc mà nỗ lực. Sau khi kết thúc nhiệm vụ đấu thiên, Bạch Tú Tú cạnh tranh vào cương vị này, trở thành nhân viên phục vụ trung tâm trao đổi đặc thù. Đây là Lam Hiên Vũ kiến nghị cho nàng. Trung tâm trao đổi đặc thù bên này không bận rộn như vậy, không ảnh hưởng nàng tu luyện. Đồng thời, nơi này đồ tốt rất nhiều. Đủ loại khí tức thiên tài địa bảo cũng có tác dụng tầm bổ, là nơi tốt hiếm có. Thu nhập cũng là coi như không tệ. Một tháng đều có thể có một viên huy chương màu tím. Nếu như lại thêm trích phần trăm sẽ còn càng nhiều. Lam Hiên Vũ là khách hàng lớn mua đồ, số lượng trích phần trăm tự nhiên cũng không ít. Phù sa không chảy sang ruộng của người ngoài, tự nhiên là muốn làm lợi cho người của mình. Cùng so với hơn một năm trước, Bạch Tú Tú nhìn qua biến hóa không lớn. Chẳng qua là dung nhan càng đẹp hơn mấy phần. Thiếu nữ phong vận càng ngày càng đủ, dáng người trưởng thành cũng càng hoàn mỹ hơn. Cùng so với nàng, Lam Mộng Cầm biến hóa liền lớn hơn nhiều. Trước kia Lam Mộng Cầm nhìn qua so với nàng càng thêm thanh lãnh. Nhưng nương theo lấy sau khi dung hợp cùng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, khí chất Lam Mộng Cầm ngược lại dần dần trở nên nhu hòa. Người nào ở trước mặt nàng đều có loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Lam Hiên Vũ rất tự nhiên liền kéo tay Bạch Tú Tú. Mang ta ngó qua chút. Bạch Tú Tú tức giận đem tay của hắn đẩy ra. Ta đang làm việc, ngươi đừng quấy rối ta. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, cũng không nói gì, đi theo Bạch Tú Tú đi vào trong. Quan hệ của hai người bọn hắn, các bạn học đều lòng dạ biết rõ. Nhưng hai người thủy chung đều là giữ khoảng cách. Cũng không có càng tiến một bước. Cũng không có làm rõ quan hệ nam nữ hay là bằng hữu ở trong đó. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau đều không nói, nhưng trong lòng đều có trông mong. Chờ tương lai tiến nhập nội viện, sau này mới bàn chuyện nam nữ. Hiện tại bọn hắn đều còn nhỏ, trước tiên nỗ lực tu luyện thi vào nội viện lại nói tiếp. Đi theo Bạch Tú Tú đi vào bên trong trung tâm trao đổi đặc thù. Lập tức, khí tức tươi mát đập vào mặt. Tinh thần lực Lam Hiên Vũ so với trước kia càng thêm cường đại. Đối với cảm giác sinh mệnh lực tự nhiên cũng là càng thêm nhạy cảm. Lập tức liền cảm nhận được tại đây sinh mệnh lực nồng đậm gợn sóng. Bóng mờ lóe lên, tầm bảo thú liền theo chỗ trán Lam Hiên Vũ chui ra. Lam Hiên Vũ nói, tiểu bảo, ngươi tới chọn đi. Dựa theo phạm vi giá cả chúng ta có thể thừa nhận được. Lần này đều bỏ ra cũng không cần tiết kiệm. Không có cái gì so với đột phá càng trọng yếu hơn được. Sinh mệnh tinh hoa thần cấp vẫn là không cần dùng đến thì tốt hơn. Tận khả năng dựa vào thiên tài địa bảo khác để bổ sung. Ok con dê, chủ nhân cứ giao cho ta. Tầm bảo thú so với hơn một năm trước, thân thể của nó rõ ràng ngưng thực rất nhiều. Trên đầu thậm chí còn mọc ra 3 sợi tóc vàng, nhìn qua quả thực sự có chút buồn cười. Mũi heo giật giật, sau đó lập tức liền lướt tới vào bên trong. Lam Hiên Vũ cùng sau lưng nó, Bạch Tú Tú ở bên cạnh chuẩn bị ghi chép. Chủ nhân, mặc dù không có đồ đặc biệt tốt, nhưng chỉ cần là vĩnh hằng chi thụ sản xuất, chúng ta liền đều muốn. Vĩnh hằng chi thụ chân chính là bản nguyên của tinh cầu, bản thân lại là thần cấp. Bất kỳ vật gì đặc sản của nó, đều có một ít khí tức thần cấp. Tựa như nước hải thần hồ vì sao lại có trợ giúp như vậy? Không chỉ là vấn đề sinh mệnh lực, mà là bởi vì cấp độ sinh mệnh. Sinh mệnh lực Xâm La Tinh hoàn toàn không kém nơi này. Nhưng chính là cấp độ sinh mệnh có vẻ không bằng. Cho nên, chúng ta vẫn là dùng đồ vĩnh hằng chi thụ sản xuất làm chủ. Toàn bộ chút sinh bất tức quả này đều muốn. Quay về ta làm cho ngài làm thành nước trái cây mà uống. 6 viên sinh bất tức quả. Cái đồ chơi này bất luận một viên nào tại bên ngoài đều là giá trên trời. Dĩ nhiên, tại bên trong học viện Sử Lai Khắc cần huy chương cũng không tính ít. Ái trà, cái này không sai. Lại có thể là bát giác huyền băng thảo. Mặc dù niên đại không đủ, nhưng ta có khả năng lại bồi dưỡng một chút, đem nó đề cao một cái cấp độ. Mặc dù không đạt được trình độ 10 vạn năm, nhưng cũng còn có khả năng. Mua luôn. Lam Hiên Vũ tập trung nhìn vào, bát giác huyền băng thảo 3 vạn năm, giá bán là 25 miếng huy chương màu tím. Rất đắt nha. Thật sự rất đắt. 25 miếng huy chương màu tím, đều đủ mua được đạo đạn phản vật chất. Tầm bảo thú không chút nào dừng lại, nó đối với Lam Hiên Vũ có bao nhiêu tài sản là rất rõ ràng. Một lát sau, liền xài hơn 300 huy chương màu tím. Chỉ cần những thứ này thôi, vật khác đều không đáng mua. Tầm bảo thú gật gù đắc ý trở về. Lam Hiên Vũ nói, những vật này có đủ để ta đột phá hay không? Tầm bảo thú nói, nếu như ngài chuẩn bị dùng thần cấp tinh hoa, thì là đủ rồi. Nếu như ngài không muốn dùng, vậy chúng ta còn cần ít nhất một loại thiên tài địa bảo chân chính 10 vạn năm mới được. Nơi này nhưng không có nha. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, hắn dĩ nhiên không muốn dùng sinh mệnh tinh hoa thần cấp. Chẳng qua là, thiên tài địa bảo 10 vạn năm, hắn nghe nói cũng chỉ có nội viện mới có. Được, liền những thứ này đi. Ta tìm lão sư hỏi một chút, nhìn một chút có thể từ trong viện đổi thiên tài địa bảo 10 vạn năm hay không? Lam Hiên Vũ hỏi. Vậy ngươi cảm thấy bên trong thiên tài địa bảo 10 vạn năm, thích hợp nhất với ta là cái gì? Tầm bảo thú nói. Đầu tiên hẳn là kỳ nhung thông thiên cúc 10 vạn năm. Kỳ nhung thông thiên cúc đối với xương cốt, kinh mạch có chỗ tốt rất lớn. Có thể tại bên trong quá trình đột phá giúp ngài bảo vệ thân thể. Có nó, đột phá hẳn là tương đối ổn. Dĩ nhiên, nếu như lại thêm liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo 10 vạn năm chính là tốt nhất. Ba loại tiên thảo 10 vạn năm này chung vào một chỗ. Nếu đột phá ta có khả năng cam đoan không có vấn đề gì cả. Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái, trước tiên không nói học viện có hay không. Mấu chốt là chúng ta phải mua được mới được nha. Mấy loại tiên thảo 10 vạn năm này hắn cũng đã được nghe nói. Đối với hồn sư bình thường mà nói, ăn một loại, hồn lực tăng lên 5, 6 cấp đều chuyện đương nhiên. Tầm bảo thú lại nói khiến cho hắn ăn 3 loại dùng bảo đảm đột phá thành công. Cái này cũng là quá xa xỉ nha. Bạch Tú Tú bên cạnh theo bản năng lui lại 1-2 bước. Lam Hiên Vũ cảm giác nhạy cảm hạng gì, lập tức liền phát hiện. Ngươi làm gì vậy? Bạch Tú Tú phụt cười một tiếng, nói. Ta cảm thấy nuôi không nổi ngươi nha. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, nói. Không sao, ta nuôi ngươi nha. Bạch Tú Tú lần nữa đẩy ra tay hắn đưa qua. Người mới nuôi nổi ngươi, chính ta nuôi không nổi chính ta đây này. Ngươi trước tiên nuôi tốt chính ngươi đi rồi nói sau. Huy chương của ngươi có đủ hay không? Ta chỗ này còn có một chút. Đều cho ngươi đi. Vừa nói, nàng lấy ra 20 mấy miếng huy chương màu tím đưa cho Lam Hiên Vũ. 20 mấy miếng huy chương màu tím đúng là không ít. Nhưng nếu như là mua sắm tiên thảo 10 vạn năm, vậy khẳng định là không đủ. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, không có khách khí với nàng, trực tiếp đều thu vào. Nhìn Bạch Tú Tú, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Bạch Tú Tú đá bắp chân hắn một cước. Người than thở cái gì? Chế ít sao? Lam Hiên Vũ nói. Không đúng nha. Ta chẳng qua là cảm thấy, chính mình từ đây là đã bán mình cho ngươi. Sau này sẽ là người của ngươi. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên. Ngươi nghĩ hay lắm, người nào mua ngươi rồi? Đều nuôi không nổi ngươi. Lam Hiên Vũ một mặt ủy khuất nói. Ta ăn không nhiều, nuôi nổi mà. Hắn một phát bắt được tay Bạch Tú Tú, liền đem nàng hướng phía mình mà ôm. Ngươi làm gì vậy? Tiểu Bảo còn ở đây. Bạch Tú Tú vội vàng đưa tay đẩy ở trên lồng ngực của hắn. Mặt xinh đẹp càng đỏ hơn mấy phần. Tầm bảo thú kêu lên. Ta nhìn không thấy gì cả, nhìn không thấy gì đâu. Ta chuẩn bị gia nhập hội người mù rồi nha. Tầm bảo thú là thức thời hạng gì? Vù một tiếng, liền một lần nữa xuyên trở lại bên trong cái trán Lam Hiên Vũ, biến mất không thấy. Lam Hiên Vũ hơi hơi dùng sức, Bạch Tú Tú tay trượt đi. Tựa hồ là không có đẩy nữa, liền bị hắn ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng ôm nàng. Tay cầm chính là sợi tóc nhu thuận của nàng. Cách sợi tóc, có thể rõ ràng cảm nhận được lực đàn hồi vòng eo 56cm của nàng. Ngửi ngửi mùi thơm cơ thể, đường cong trên mặt Lam Hiên Vũ không tự chủ trở nên nhu hòa. Bạch Tú Tú nhẹ giọng hỏi. Ngươi có phải rất mệt mỏi hay không? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không mệt. Chẳng qua là một mực có cái khúc mắc chưa giải đáp. Bạch Tú Tú tự nhiên biết tâm của hắn là lo lắng cái gì. Ta biết. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như ngươi thật muốn hỏi đặc biệt rõ ràng, vậy thì chờ cha của ngươi cũng quay về rồi cùng một chỗ hỏi đi. Huyết mạch Lam Hiên Vũ càng ngày càng cường đại, đạt được cao tầng học viện tán thành. Thậm chí là đạt được hai mạch hồn thú tán thành. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Khiến cho hắn đối với huyết mạch mình càng ngày càng hiếu kỳ. Kim Ngân Long Vương huyết mạch này của chính mình là từ đâu tới? Dung hợp huyết mạch Long Thần lại là từ đâu tới? Hắn đã hỏi qua Nam Trừng. Nhưng mẫu thân nói cho hắn biết đáp án chẳng qua là biến dị. Dùng Lam Hiên Vũ thông minh là suy đoán ra được trong lời nói Nam Trừng mập mờ. Hắn lại truy vấn liền bị mẹ hắn đổi chủ đề. Nhưng thân là học sinh giỏi của học viện Sử Lai Khắc, hắn càng ngày càng cảm thấy không thể nào là biến dị sinh ra. Mẫu thân là khống chế nguyên tố, phụ thân là võ hồn không mạnh. Có thể biến dị ra huyết mạch Long Thần. Cái này sao có thể được? Huyết mạch quan hệ đến xuất thân lai lịch. Hắn cũng lo lắng đả thương trong tâm của mẫu thân, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng suy nghĩ này lại vẫn luôn tồn tại. Lại lập tức phải đi đột phá. Một khi đột phá thành công, huyết mạch hắn cũng tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Trong lòng của hắn một mực có cái suy nghĩ này, nhưng Thủy Chung đều không có dám nói ra. Bạch Tú Tú là người thân cận nhất của hắn ở trong học viện, tự nhiên hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng chuyện này nàng cũng đồng dạng không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi giải quyết. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, nói, chờ chúng ta thi vào nội viện rồi nói sau đi. Chờ cha ta trở về, ta liền về nhà một chuyến, hướng cha mẹ ta hỏi rõ ràng. Ít nhất phải biết huyết mạch này của ta là bởi vì cái gì mà biến dị. Ừ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại rèn cho tất cả mọi người cũng đã hoàn thành. Tiếp xuống 3 tháng ngươi cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Ngươi là lãnh tụ của mọi người chúng ta. Tình trạng của ngươi cũng quan hệ tới trạng thái của tất cả mọi người chúng ta. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Lam Hiên Vũ nắm nàng vuốt ve một chút. Thật không muốn buông tay ra. Bạch Tú Tú tại trên bả vai hắn đập một cái, khuôn mặt đỏ đáng yêu. Ngươi mau đi đi. Lam Hiên Vũ lúc này mới lưu luyến không rời buông tay ra cánh tay. Đừng quên chúng ta lúc trước đã nói nha. Chờ sau khi thi vào nội viện, liền làm bạn gái của ta nha. Bạch Tú Tú đẩy hắn đi ra ngoài, lại không lên tiếng. Mãi cho đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, Lam Hiên Vũ còn cười nói với nàng. Không nói lời nào liền là chấp nhận đấy nhá. Bạch Tú Tú nhìn cửa thang máy khép kín, nụ cười trên mặt dâng lên, nhẹ nhàng phì một tiếng. Người nghĩ hay lắm. Hừ hừ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.